Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Túc Mệnh Chi Hoàng, chương 44, Hải tặc chi cảng Panama cảng. Đương nhiên, nơi này lối kiến trúc cùng Bắc Lung vẫn là có rõ rệt khác nhau, chủ yếu chia làm hai loại, một loại to lớn lại không thô kệch, có điển hình phây xác đặc sắc. Một loại do tảng đá cùng vật liệu gỗ hỗn hợp xây thành, đơn giản mà thô ráp, đồng thời khuyết thiếu quy hoạch, có lúc chen chúc chung một chỗ, có khi lại cách khá xa. Trên đường lui tới, người đi đường đại bộ phận đều làm điển hình hải tặc cách ăn mặc, phần eo nghiêng vác lấy đoạn đao, cắm thống súng, không làm bất kỳ che lấp, mà càng giống là bản địa cư dân, màu da nâu đậm, những cái kia luôn là mang theo nụ cười, gương mặt nịnh nọt. Lumian hoàn toàn có thể lý giải các cư dân bản địa tâm thái, dù sao thật muốn chọc cho cái nào hải tặc không cao hứng. Nói không chừng sẽ bị cưỡng ép kéo tới trong góc giết chết, hoặc là ban đêm lúc ngủ bị người sờ vuốt tiếng gian phòng bên trong thủ tiêu, mà kẻ giết người quay đầu liền lên chính mình cái kia chiếc thuyền hải tặc, tiêu sái đi xa. Panama đảo trước mắt những người thống trị cố gắng chiêu mộ hải tặc cùng nhà mạo hiểm làm vì duy trì trật tự lực lượng, cũng hy vọng đại hải tặc nhóm có thể hiệp thương ra một hải tặc công ước, dùng ước thúc đám hải tặc tại cảng khẩu hành vi, nhưng này chút cử động sinh ra hiệu quả tương đối có hạn. Đây là bởi vì làm đã quen hải tặc người, dù cho thành quan trị an, thành cảnh sát, cũng không có khả năng cấp tốc liền biến phải tuân thủ pháp luật, yêu cầu nghiêm khắc chính mình, mà bản địa cũng khuyết thiếu lực lượng cường đại tới áp chế bọn hắn. Thế là, quan trị an nhóm biết pháp hành động phạm pháp nhìn mãi quen mắt, thu lấy xong chỗ bao che tội phạm tình huống nhiều đến vô pháp ghi chép. Đại hải tặc nhóm thương lượng hải tặc công ước thì không có cưỡng chế tính, dù cho thật sự có người trái với, cũng nhiều lắm là tại tự thân đoàn hải tặc nội bộ gặp một điểm trừng phạt. Dù sao không có ai chịu đem người một nhà giao ra cho người khác xử lý. Này chút cử động tác dụng lớn nhất liền là nhường Panama cảng thoạt nhìn vẫn tính có nhất định trật tự. Lumian một vừa thưởng thức náo nhiệt cảnh đường phố, một bên thỉnh thoảng liền có thể nghe thấy hai bên ngõ nhỏ chỗ sâu truyền đến tiếng kêu thảm thiết hoặc phanh phanh phanh súng vang lên. Nơi này có thể rất thích hợp thợ săn, hắn từ đáy lòng cảm khái nói. Làm hai khỏa hải tặc một lời không hợp ở trên đường phố vang sinh liền bắt đầu loạn chiến lúc, Lumian bỗng nhiên sinh ra một cái ý nghĩ, tuyệt vọng ma nữ tấn thăng nghi thức cần lớn ôn dịch để ở chỗ này cũng không phải không được. Chẳng qua là đến sớm nhằm vào dự định ôn dịch khai phá ra có khả năng không bị lây bệnh hoặc là sẽ không dẫn đến bệnh nặng dược tề, âm thầm phân phát cho nơi này các cư dân uống. Vấn đề duy nhất là, rõ ràng không có 3 vạn cái hải tặc, hải tặc bên trong phi phàm giả số lượng không ít, thật muốn cảm nhiễm bọn hắn, để bọn hắn gặp thống khổ cùng tuyệt vọng, hẳn là có khả năng rõ rệt giảm xuống nghi thức cần nhân số. Lumian một bên say sưa ngon lành đứng ngoài quan sát lấy đám hải tặc sống mái với nhau, vừa suy nghĩ tại Panama cảng cử hành tuyệt vọng ma nữ nghi thức khả thi. Đám hải tặc sống mái với nhau đến khâu cuối cùng lúc, quan trị an nhóm cuối cùng tới, đem hai khỏa người xua tan, tượng trưng bắt được vài người. Đây là chờ lấy đối ứng đoàn hải tặc đi nộp tiền phạt. Đến nỗi hai khỏa người người nào bị thua thiệt, mong muốn tìm trở về, thật xin lỗi, bản địa quan trị an chỉ phụ trách duy trì trật tự, không chủ trì chính nghĩa. Chính các ngươi đi trên biển lại đánh một trận. Trong quá trình này, còn sót lại trên đường còn không tới kịp nhất trở về hải tặc thi thể bị nhà mạo hiểm, bản địa các cư dân lặng lẽ kéo đi mấy cổ. Lumian thấy đều muốn vì dạng này trật tự vỗ tay. Thừa dịp sắc trời chưa đen, sương mù bên ngoài còn có ánh nắng xuyên vào, hắn tiếp tục đi dạo lấy Panama cảng đường đi. Đi ngang qua một chỗ phụ thêm quảng trường nhỏ làm bằng đá phòng ốc lúc, hắn trông thấy nơi đó tụ tập 10 mấy 20 người. Đại bộ phận là bản địa cư dân bộ dáng, mà bọn hắn phía trước trên bệ đá đứng đấy một cái mang 2 sừng mũ, ăn mặc màu lam đâu chế quần áo hải tặc. Cái kia hải tặc đang dùng phây xác ngữ la lớn, kể các ngươi chỉ là một đám vừa rời đi mụ mụ ôm ấp con chó con, muốn trở thành hợp cách hải tặc, liền cần tiếp nhận tương ứng huấn luyện. Hiện tại, ta cho các ngươi bên trên khóa thứ nhất, cái kia chính là ở trên biển người nào có thể chọc cái nào không thể chọc. Phây xác ngữ là cùng phây xác cổ ngữ khác nhau nhỏ nhất một loại ngôn ngữ. Tinh thông phây xác cổ ngữ, Lumian miễn cưỡng có thể nghe hiểu cái kia hải tặc đang nói cái gì, phát hiện này lại là đoàn hải tặc tại tuyển nhận người mới, cũng cung cấp cơ sở huấn luyện. Thế nào khiến cho cùng trai ở công ty lớn thuê công nhân viên mới một dạng? Lumian oán thầm một câu, trông thấy trên bệ đá hải tặc treo lên từng trương lệnh treo giải thưởng cùng một vài bức tranh chân dung, theo thứ tự giới thiệu trên biển lục vương, chính đại tướng quân cùng biết kẻ mạo hiểm nhóm. Đây chính là Lumian muốn sưu tập tình báo, hắn ngừng chân xuống tới. Cách khoảng cách nhất định nhàn nhã nghe. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, hắn nhìn thấy Louis Berry tranh chân dung cùng kỹ càng giới thiệu. Đến cuối cùng nhất, Trên bệ đá hai sừng mũ hải tặc chỉ một bộ tranh chân dung nói, hắn treo giải thưởng mặc dù không cao, nhưng các ngươi tuyệt đối không thể khinh thị hắn, thậm chí không nên cùng hắn có bất kỳ tiếp xúc. Không thể có bất luận cái gì tiếp xúc. Lumia ngưng thần nhìn lại, phát hiện bộ kia tranh chân dung bên trên nhân vật chính là một tên thể trạng cường tráng, màu nâu lông tơ rậm rạp, người mặc quần yếm cùng áo sơ mi trắng hơn 30 tuổi nam tử. Ngay sau đó, hai sừng mũ hải tặc ngữ khí ngưng trọng vì tân tấn đám hải tặc giới thiệu nói, hắn gọi Frank Lee, tinh chi nữ vương, thợ lái chính, là một tên đờ rui. Cái gì là đờ rui đâu? Chờ cho các ngươi giới thiệu phi phàm giả thường thức thời điểm sẽ nói cho các ngươi biết, tóm lại, đờ rui là danh sách năm, cùng hải tặc các tướng quân một dạng, cho nên, hiểu rõ Frank Lee kinh khủng a. Nhưng, đây không phải hắn ở trên biển nhường nhà mạo hiểm cùng đám hải tặc đều không dám đề cập hắn tên nguyên nhân chủ yếu, nguyên nhân chân chính ta cũng không biết là cái gì, ta chỉ biết là mỗi một vị gặp được Frank Lee hải tặc cùng nhà mạo hiểm đều giống như Lee mắc một loại nào đó tinh thần tật bệnh, nâng lên người này liền sẽ dọa đến từ trên ghế nhảy dựng lên, có sẽ còn tại chỗ nôn mửa, bọn hắn luôn là rất khẩn trương nói cho ta biết, cách Frank Lee xa một chút, còn có, không nên đem máu của mình lưu tại Frank Lee phụ cận, cũng không cần ăn xuất hiện tại Frank Lee chung quanh thức ăn. Nguyên lai truyền kỳ đờ rui Frank Lee là tinh chi nữ vương, y vị này vua hải tặc người thợ lái chính. Bất quá, tại sao như vậy nhiều hải tặc cùng nhà mạo hiểm sợ hắn sợ thành cái dạng này? Coi như hắn có được hải tặc tướng quân cấp thực lực, tác phong lại hết sức tàn nhẫn, cũng không đến nỗi tạo thành loại hiện tượng này a. Lumia nghe hai sừng mũ hải tặc giới thiệu, im ắng lầu bầu dâng lên. Hắn có chút tò mò Frank Lee đến tột cùng đặc thù ở nơi nào. Đứng ngoài quan sát xong đoàn hải tặc tuyển nhận người mới, Lumia đi vào cách đó không xa cùng hoang quán ba. Hắn theo những cái kia không che giấu chút nào thân phận của mình hải tặc ở giữa chen qua, ngồi xuống quầy ba trước chân cao trên ghế, muốn chén liệt lãng tề. Panama cảng tiếng thông dụng là phê sát ngữ, nhưng lui tới đám hải tặc nói cái gì ngôn ngữ đều có, lại đều không phải là thích học tập người. Không có mấy cái tinh thông nhiều quốc ngữ nói, thế là, giảng phê sát ngữ tại một vòng, giảng intis ngữ tại một cái khác vòng tròn chờ một chút, mà Lumian lựa chọn cùng hoang quán ba nguyên nhân liền là nó trên biển hiệu từ đơn toàn bộ đến từ intis ngữ. Ồn ào nhiệt liệt hoàn cảnh bên trong, Lumian uống hai ngụm liệt lãng tề, đặt chén rượu xuống, nhìn người hầu rượu, dùng intis ngữ cao giọng hỏi, người có chính cái hải tặc tướng quân tài liệu cặn kẽ sao? Không bao gồm trong lệnh truy nã giảng những cái kia. Đột nhiên, chỉnh cái quầy rượu bên trong thanh âm biến mất, ở đây hết thảy hải tặc đều đưa ánh mắt về phía đi đài vị trí Lumian. Nơi này trở nên cực độ an tĩnh, liền một ít người nuốt nước miếng mỏng manh thanh âm đều có thể đủ nghe thấy. Người hầu rượu biểu lộ trở nên khó xử, lại dẫn điểm nghiền ngẫm, hắn đối Lumian nói, ở ngươi là nhà mạo hiểm sao? Vậy mà chạy đến hải tặc tụ tập quán ba hỏi hải tặc tướng quân kỹ càng tình báo. Lumian không có trả lời người hầu rượu, nửa nghiêng đi thân thể. Nhìn phía những cái kia nhìn chăm chú lấy chính mình hải tặc. Chung quanh hắn ánh lửa sáng lên, một khỏa lại một khỏa xích hồng gần trắng hỏa cầu ngưng tụ ra tới, trôi nổi với giữa không trung. Sau đó, Lumian nở nụ cười, hơi nhất cái cầm nói, mặc dù các ngươi tiền thưởng đều không cao, ta lười nhác động thủ, nhưng nếu là người nào nghĩ chủ động đem tiền đưa cho ta, ta cũng không để ý nhận lấy. Đám hải tặc biểu lộ lập tức có biến hóa, mà Lumian tầm mắt chưa có bất kỳ lùi bước. Hắn quét qua đám hải tặc gương mặt, cười nhạo lấy hỏi, em muốn tới sao? An tĩnh, vẫn là an tĩnh, toàn bộ cùng hoang quán ba đều duy trì an tĩnh. Cái kia mười mấy viên xích hồng gần bạch hỏa cầu ẩn chứa nguy hiểm, ở đây mỗi cái hải tặc đều có thể trực quan cảm nhận được. Lumian không nữa khiêu khích, chỉ mình phía sau vài mét bên ngoài cái ghế nói, không nên xuất hiện tại ta phía sau, đừng nghĩ đến thừa dịp hiện trường nhiều người, tới gần ám sát. Người, nào vượt qua cái ghế kia? Ta liền giết chết người nào. Nói xong, Lumian quay người lại thể, với mười mấy viên hỏa cầu phụ trợ dưới, cười đối người hầu rượu nói, ngươi có thể trả lời vấn đề của ta. Thấy cái này nhà mạo hiểm một mực chưa giới thiệu chính mình, cũng không nói khoác quá khứ sự tích, nhưng mỗi tiếng nói cử động đều biểu hiện ra sự tự tin mạnh mẽ tâm cùng giết người như là uống nước thái độ. Người hầu rượu chất lên nụ cười, cho chúng ta biết đến cùng trong lệnh truy nã không sai biệt lắm, ngài thật nghĩ muốn hiểu rõ càng bí ẩn bộ phận có thể tìm khác biệt hải tặc tướng quân cừu địch hỏi thăm, Rousseau đại đế đã từng nói, hiểu rõ nhất một người là cừu gia của hắn. Cụ thể nói một chút mỗi cái hải tặc tướng quân cừu gia. Lumian lại nhấp một hớp liệt lãng tề. Quán ba trong đại sảnh, Đám hải tặc thấy vị này nhà mạo hiểm dễ dàng duy trì lấy hỏa cầu tồn tại, đành phải một lần nữa cùng các đồng bạn bàn luận trên trời dưới biển, cũng có bộ phận lặng yên rời đi, tự hồ muốn đi tìm giúp đỡ. Lumian không có ngăn cản, thậm chí chưa nhìn một chút. Chờ đến người hầu rượu kể xong, hắn đại khái hiểu Thâm Hải Thượng Tướng hôn. Côn Sang Tinh Cừu Gia là ai? Vị này có hải quái huyết thống hải tặc tướng quân luôn luôn điệu thấp thần bí, ngoại trừ sẽ làm hải tặc bản chức công tác, thủ đoạn tương đối huyết tinh tàn nhẫn, rất ít cùng cái khác hải tặc tướng quân những thế lực lớn khác phát sinh xung đột, nhưng đã từng Hoàng Hôn Trung Tướng, hiện tại Hoàng Hôn Chi Vương Bulatov. Ivan hoài nghi hôn. Côn Sang Tinh cái kia hai chiếc tìm hành chi thuyền được từ biển bên trên một cái truyền thuyết cấp độ bảo tàng thất lạc nơ, thế là để mắt tới vị này Thâm Hải Thượng Tướng, muốn từ hắn nơi này đạt được nơ tình báo. Hai bên phát sinh qua nhiều lần xung đột. Đợi đến Bulatov thành trên biển vương giả, Thâm Hải Thượng Tướng hôn. Côn Sang Tinh không thể không luôn là tránh đi vị cường giả này cùng hạm đội của hắn. Chương 45, bản chức công tác, bọn hắn đều khát vọng có ai đứng ra. Trước tiên hướng cái này hung hăng càng quấy là mạo hiểm gia khai hỏa hoặc là xuất đao, sau đó nhóm người mình xem tình huống cùng nhau tiến lên. Có thể là, cái kia từng đoàn xích hồng gần bạch hỏa cầu uy hiếp dưới, đám hải tặc ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lại không có một cái nào có can đảm vượt qua Lumian chỉ định cái ghế kia. Bọn hắn đều đang nghĩ, như thế hung hăng càng quấy khẳng định là có nhất định thực lực, mà cùng hoang quán ba cấp bậc tương đối thấp, không có cái gì đại hải tặc. Hiện tại chỉ có thể hy vọng vừa rời đi những cái kia có thể tìm tới hùng hồn giúp đỡ. Mười mấy phút đi qua, lúc trước rời đi cùng hoang quán ba một tên hải tặc đẩy ra trầm trọng cửa gỗ. Phía sau hắn đi theo một vị mang theo nón tam giác, ăn mặc màu xanh đậm quần áo trung niên. Trong quán rượu đám hải tặc lập tức đều ưỡn thẳng lưng, nín thở, ồn ào không khí náo nhiệt một thoáng lại về với an tĩnh. Trong bọn họ có một bộ người nhận biết cái kia cái nam tử trung niên, biết đối phương là Mê Điệt Hương Hào thuyền trưởng. Bay Lượng Hát Mát là gần với hải tặc các tướng quân nổi danh đại hải tặc một trong, tại ngũ hải phía trên đã sôi nổi vài chục năm. Đẩy ra trầm trọng cửa gỗ hải tặc lộ ra nịnh nọt nụ cười, chỉ Lumian lưng. Thuyền trưởng, cái kia chính là ta nói là mạo hiểm gia. Hắn cũng dám tại cảng Panamo khiêu khích chỉnh cái quầy rượu hải tặc. Hát Mát tóc lại to, màu sắc sâu hơn, nhất cử nhất động ở giữa khí thế 10 phần, hắn nhìn Lumian bóng lưng mấy giây. Trầm mặt chốc lát nói, hắn duy trì những cái kia hỏa cầu bao lâu? Không biết, ta ra cái quán ba này thời điểm liền có, nhưng ở giữa khả năng không có duy trì. Đẩy ra trầm trọng cửa gỗ hải tặc một thanh nắm chặt ngồi dậy tại cạnh cửa tuổi trẻ hải tặc, chỉ Lumian, hung tợn hỏi nói, hắn hỏa cầu duy trì bao lâu? Trẻ tuổi hải tặc dọa đến có chút bối rối, tranh thủ thời gian nhìn về phía trên tường cổ xưa đồng hồ treo tường, lắp bắp nói, nhanh, nhanh một khắc đồng hồ. Một khắc đồng hồ. Bay Lượng Hát Mắt, nheo mắt, đột nhiên lộ ra nhớ tới cái nào đó chuyện trọng yếu biểu lộ. Hắn lập tức mắng từ bản thân thủy thủ, ngươi quên chúng ta tại bến tàu còn có một bút nặng muốn giao dịch sao? Khốn nạn, ngươi đầy trong đầu chỉ có cồn, nữ nhân cùng mặt mũi sao? Đi bên ngoài. Bay Lượng Hát Mắt vừa mắng, một bên xoay thân thể lại, hướng đi cùng hoang rượu, hắn thủy thủ bị mắng có chút ngốc ở, nhưng vẫn là bản năng đi theo. Thuyền trưởng nói cái gì đều là đúng. Cùng hoang trong quán rượu an tĩnh còn đang kéo dài, lúc này, Lumian uống hết còn lại liệt lãng tề, đứng lên. Hắn mang theo cái kia mười mấy viên không thấy nửa điểm suy yếu xích hồng gần bạch hỏa cầu, tầm mắt lại một lần quét qua trong quán rượu đám hải tặc. Một giây sau, hắn nở nụ cười, biền lên ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa, tiến đến bên miệng, nhẹ nhàng thổi một cái. Cái này giống tại xử lý trong quán rượu hết thảy hải tặc sau, thổi tan súng ngắn toát ra khói lửa. Đám hải tặc ánh mắt cùng biểu lộ đều có biến hóa ở giữa, Lumian thản nhiên hướng đi cổng, hai tay cắm túi, dị thường nhàn nhã. Cái này đến cái khác hải tặc vô ý thức nhường đường ra. Bọn hắn có biệt khuất, có mài răng, có thì bản thân an ủi đây không phải sợ hãi, mà là những cái kia hỏa cầu quá chói mắt. Lumian tự hồ hoàn toàn không sợ bị đánh lén, theo đám hải tặc nhường ra đầu kia rộng rãi con đường đi ra cùng hoang quán ba, tựa như đang tiếp thụ bọn hắn chen chúc cùng hoang nghênh. Đêm khuya, cảng Panamo một gian không đáng chú ý quán trọ nào đó cái gian phòng bên trong. Lumian dựa vào thành ghế, đối răng ca đạo, ngươi biến hóa bộ dáng, tìm vài người, sẽ có cái không biết tên nhà mạo hiểm khiêu khích hết thảy hải tặc sự tình truyền bá ra ngoài, nói vị kia nhà mạo hiểm cho rằng hải tặc đều là hèn nhát, không có một cái nào cường giả chân chính, hắn tùy tiện là có thể nắm tùy ý một hải tặc đầu đạp tại phía dưới chân. Răng ca khóe miệng hơi co rúm nói, lại đang câu cá A. ngươi quả thực là câu cá chuyên gia. Lumian cười cười, căn cứ trước mắt sưu tập đến tình báo, Thâm Hải Thượng Tướng, bởi vì có hải quái huyết thống, cho nên không quá ưa thích xuất hiện tại trước mặt công chúng, dù cho đến cảng Panamo, hẳn là cũng sẽ lưu tại soái hạm của hắn Nơ Nơ Hào bên trên, mong muốn nữ nhân và mỹ thực, tự nhiên sẽ có người giúp hắn đưa đến trên thuyền. Loại tình huống này, chúng ta chỉ có thể mạo hiểm chui vào Nơ Nơ Hào, đó là được từ một cái nào đó di tích luyện kim đội thuyền, chúng ta không thể nào biết được phía trên có hay không lợi hại cơ quan cùng bẫy rập, mà lại trên thuyền khẳng định còn có không ít phi phàm giả hải tặc, thợ săn nha, đến tận lực tránh cho tại người khác chủ cuộc chiến đấu. Ta cố ý khiêu khích cảng Panamo hải tặc, là biết trước mắt không có vị nào hải tặc tướng quân tại đây bên trong, cái khác đại hải tặc, nổi danh đại hải tặc ta đều có đầy đủ lòng tin giải quyết, bọn hắn hẳn là cũng có thể rất nhanh biết rõ ràng điểm này, mà hy vọng từng cái đoàn hải tặc đội hợp tác đến giải quyết ta, quá đề cao bọn hắn đối lẫn nhau tín nhiệm, cướp bóc ai không phải cướp bóc. Ta không định trước đám hải tặc có tập thể vinh dự cảm giác, nhưng bọn hắn tuyệt đối không thể thiếu lộ ra hiện năng lực chính mình, nhưng thanh danh càng thêm vang dội, đạt được rất nhiều hải tặc tán thưởng cùng hoảng sợ dục vọng, mà cảng Panamo đám hải tặc cũng đang chờ đợi một vị đầy đủ có lòng tin đối phó ta đại hải tặc. Lúc này, Nơ Nơ Hào đến, Thâm Hải Thượng Tướng đến, các ngươi đoán, sẽ có chuyện gì phát sinh? Jenna bừng tỉnh đại ngộ, nếu như là Thâm Hải Thượng Tướng rời đi, Nơ Nơ Hào, tự mình ra tay, vậy khẳng định là kết quả tốt nhất. Cái kia đem tại chúng ta dự thiết chủ cuộc chiến đấu, dù cho Thâm Hải Thượng Tướng không hứng thú, hắn thủ hạ đắc lực nhóm cũng sẽ không vắng mặt chuyện này. Bọn hắn có y Thâm Hải Thượng Tướng lá bài tẩy này cái này ỷ vào, sẽ không sợ sệt thất bại, đem so với mặt khác nổi danh đại hải tặc càng dũng với khiêu chiến. Đến lúc đó, Nơ Nơ Hào bên trên phi phàm giả số lượng đem rõ rệt giảm xuống, cơ hội của chúng ta liền đến. Phân tích tâm lý học được không tệ lắm. Lumian trào phúng khen một câu. Jenna liếc mắt nhìn hắn, được rồi, hí kịch diễn viên muốn thiện với phỏng đoán lòng người. Sau đó biểu diễn cho người xem sao. Lumian thuận thế mở lên đùa giỡn. Anthony không có bởi vậy có ngoài định mức biểu tình biến hóa. Franca ca một tiếng, đâu? Nếu như tại Nơ Nơ Hào đến trước, có vị nào vô hải tặc người hạm đội đến Lumian bày dưới tay nói, đều nói rồi là không biết tên nhà mạo hiểm đang gây hấn với cảng Panamo hải tặc. Không biết tên chỗ tốt liền là biến mất không ai tìm được, sau đó đổi cái khuôn mặt đổi lại ngoại hình, lại có thể chấp hành mặt khác phương án. Âm mưu gia thật sự là 800 cái tâm nhãn. Franca lầu bầu một câu, vậy liền như thế quyết định. Lumian chuyển mà nói tới nếu như không có biện pháp có thể cân nhắc tại cảng Panamo chế tạo một trận lớn ôn dịch sự tình, cũng cường điệu điều kiện tiên quyết là sớm nhường bản cảng dân bản địa đều không có phát hiện uống xong dự phòng cảm nhiễm dược tề. Franca nghe được đều ngây dại. Nàng cách nhiều giây mới nói, này đều để ngươi nghĩ ra. Có muốn không chúng ta hợp tác mở một nhà ôn dịch công ty đi, được rồi, đùa giỡn, việc này có nhất định khả thi, có thể hiện tại thời đại này nào có vaccine phòng bệnh, ách, dự phòng cảm nhiễm dược tề. Như thường là không có, nhưng chúng ta có khả năng xin giúp đỡ với thần bí học. Lumian đã nghĩ kỹ khả năng phương hướng, dược sư đường tắt không phải liền là làm cái này sao? Chỉ cần sớm nắm số lượng nhất định người lây bệnh giao cho bọn hắn. Để bọn hắn quan sát, suy nghĩ cùng thí nghiệm, hẳn là có khả năng điều phối ra hữu hiệu dự phòng dược tề hoặc là trị liệu dược tề, không cần sợ tìm không thấy dược sư, chúng ta có ngu giả dược phẩm công ty, sẽ không thiếu khuyết dược sư. Lumian đã theo ma thuật sư, nữ sĩ nơi đó biết ngu giả dược phẩm công ty cùng hội Tarot có thiên ti vạn lũ quan hệ. Jenna không tự giác tính toán dâng lên, một bình có thần bí học hiệu quả dược tề ít nhất 100 vơ đo, cảng Panamo không phải hải tặc cư dân chỉ sợ có trên vạn người. Chúng ta thấp nhất đều phải dự bị 100 vạn vơ đo, cũng không thể nhường ngu giả dược phẩm công ty, dược sư, nhóm không thu thù lao cũng không thu tài liệu phí A. 100 vạn vơ đo cũng không phải một con số nhỏ, danh sách 5 phi phàm đặc tính cũng mới 200.000 vơ đo tả hữu. Hoa 100 vạn vơ đo liền có thể trở thành bán thần, vậy nhưng quá đáng giá. Lumian bỗng nhiên nở nụ cười, 100 vạn vơ đo cũng là một cái Thâm Hải Thượng Tướng, mà thôi, coi như không giết được hắn. Dưới tay hắn những cái kia thủ lĩnh cũng rất đáng tiền. Franca thở dài nói, ngươi bây giờ chân chính có Gemon. Sparrow một điểm phong thái rồi bất quá, Gemon. Sparrow là cầm hải tặc làm tiết kiệm tiền bình thường đối với cao tiền thưởng ra tay, mà ngươi là muốn cho hải tặc quần thể rễ đứt A. Bị ảnh hưởng đến. Thật muốn tạo ra như vậy một trận lớn ôn dịch, không sai biệt lắm đến có mấy ngàn gần vạn tên hải tặc không đợi Lumian đáp lại. Franca lại tự giễu cười một tiếng. Thâm Hải Thượng Tướng cũng thật xui xẻo, em đẹp ngồi tại soái hạm của mình bên trong, chuyện gì đều còn chưa làm, liền không hiểu thấu bị chúng ta để mắt tới. Lumian cười một tiếng, rất có giác ngộ nói, không có cái gì tốt cảm khái, thợ săn, bản chất công tác liền là gây ra hỗn loạn cùng phân tranh. Mà ngươi, một cái ma nữ, bản chất công tác là mang đến tai họa cùng thống khổ. Đem những này đưa cho hải tặc dù sao cũng tốt hơn ảnh hưởng người vô tội. Franca nhất thời có chút trầm lặng yên, Jenna cũng giống như thế. Hắc xì. Cảng Panamo, cầm lấy bình bia lúa mì đen ngồi tại bến tàu thổi hải phong, Ma Sơn đột nhiên hắt hơi một cái. Hắn lập tức nghĩ đến chính mình buổi chiều hoàn thành trận kia người mang tin tức triệu hoán nghi thức cùng cái kia để cho mình bản năng bất an người mang tin tức, nhịn không được tự nói dâng lên, vừa rồi hắc xì không phải là trong truyền thuyết linh tính báo nguy trước a. Ta thật chẳng lẽ sẽ trở thành vì một ít thần bí học sự kiện nhân vật chính, trở thành phạm phải sai lầm, dẫn tới tà thần ác ma tên ngu xuẩn kia. Ta làm cái kia nghi thức thật chẳng lẽ sẽ cho cảng Panamo mang đến một loại nào đó tai họa. Chảy xuôi. Tai họa ngầm cùng vấn đề đã xuất hiện, cũng bắt đầu ở cảng Panamo chỗ tối lặng yên, lộc cộc, Ma Sơn uống một hớp lớn bia, an ủi đây chỉ là mình tại dọa chính mình, từ xế chiều đến bây giờ, cái gì tai họa dấu hiệu đều không có. Cũng không nghe nói có thay đổi bất thường xuất hiện. Chẳng qua là triệu hoán một cái người mang tin tức mà thôi, hẳn là không cái gì vấn đề. Chương 46, riêng phần mình nhiệm vụ, Jenna phủ lấy một thân giống như váy giống như bào màu đen quần áo, xa xa ngắm nhìn tràn ngập tại đạm bạc trong sương mù xanh thẳm hải dương. Nhiệm vụ của nàng là giám sát bến tàu, dùng trước tiên phát hiện thâm hải thượng tướng kỳ hạm Nơ Hào. Đương nhiên, đây chỉ là nàng cần thiết phải chú ý một cái phương hướng. Mấu chốt nhất là phải xác định Nơ Y Hào đến trước không có cái nào vua hải tặc người hạm đội đi vào cảng Panamo. Như phát sinh chuyện như vậy, nàng đến tranh thủ thời gian thông tri Lumian, nhưng không biết tên nhà mạo hiểm cứ thế biến mất. Jenna thỉnh thoảng dạo bước, thỉnh thoảng tìm cái chỗ ngồi xuống, tương đương có kiên nhẫn chờ đợi mục tiêu đến. Đột nhiên, nàng trông thấy nơi xa có một cái quái vật khổng lồ chịu lấy dòng nước, theo mặt biển phía dưới nổi lên. Cái kia quái vật khổng lồ toàn thể hiện lên kim loại chi đen, tầng ngoài còn có đại lượng nước biển trượt xuống, ngoại hình như cùng một cái hình bầu dục, hướng bầu trời bành trướng không ít con thoi, đỉnh chóp kéo dài vươn một cây tinh tế, uốn lượn ống sắt nói, tựa như là bị kéo dài tỷ lệ ốc sên con mắt. Một giây sau, cái kia ống sắt bước ngoặt xếp lùi về, quái vật khổng lồ toàn bộ nửa bộ phận trên tùy theo nứt ra, hướng về bốn phía dương rơi, hiển lộ ra rộng lớn bong thuyền, đại lượng hỏa pháo, tính ra hàng trăm hải tặc, dâng lên cột bùm cùng cánh bùm. Này thấy Jenna đều có chút xuất thần, nàng mặc dù nghe Lumian nói qua, hủy đi xương người, cây húng quế, màu đen bạch tuộc, hào là thế nào lặn xuống, thế nào nổi lên, thế nào triển khai, nhưng từ đầu đến cuối không có tận mắt thấy tới rung động. Này có một loại mãnh liệt cơ giới mỹ cảm. Mà lại, cái kia quái vật khổng lồ không thể so mô đen mới nhất hơi nước viễn dương đội thuyền nhỏ, hơn xa truyền thống cánh buồm thuyền hải tặc. Không cần làm ngoài định mức xác nhận, Jenna biết đây chính là thâm hải thượng tướng hôn. Constantin kỳ hạm Nơ Hào. Cùng lúc đó, nàng sơ bộ phán định Nơ Hào là một mình đến đây cảng Panamo, không có màu đen bạch tuộc hào nương theo. Từ khi hoàng hôn trung tướng Bulatov Ivan trở thành hoàng hôn chi vương, thâm hải thượng tướng, trong hạm đội mặt khác đội thuyền cũng rất ít cùng kỳ hạm cùng một chỗ hoạt động, bởi vì Nơ Hào cùng màu đen bạch tuộc hào có thể lặn vào trong biển, bí mật đi, cái khác đội thuyền không có cách nào làm được, cưỡng ép đi theo sẽ chỉ bại lộ hôn. Constantin hành tung. Đây cũng là Franca để mắt tới vị này, thâm hải thượng tướng, một trong những nguyên nhân. Dạng này khổng lồ luyện kim cơ giới thật đẹp a. Jenna ngắm nhìn Nơ Y Hào, ở trong lòng phát ra cảm khái thanh âm. Phụ thân của nàng là một tên công nhân, đối cơ giới thẩm mỹ khắc sâu ảnh hưởng tới nàng và ca ca của nàng Julian. Lại thêm trai ở khắp nơi đều là đủ loại có lẽ có dùng hoặc kỳ quái cơ giới, ca ca của nàng Julian thời kỳ thiếu niên kém chút từ bỏ vĩnh hằng liệt dương, tín ngưỡng, chuyển đi hơi nước cùng cơ giới chi thần, giáo hội. Jenna thu tầm mắt lại vừa hướng đi bến tàu bên ngoài vừa hơi lộ ra sầu lo liên tưởng lên một việc. Ca ca của nàng Julian lại có hơn một tháng liền phải kết thúc trao đổi học tập, trở về trai ơ, mà nàng cũng không hy vọng ca ca tiếp tục ở tại xây với miệng núi lửa bên trên này tòa đại đô thị. Nàng mong muốn Julian đến quan phương lực lượng khá mạnh nhưng lại không đến nỗi giống trai ơ như thế địa phương nguy hiểm định cư. Julian hiện tại đợi cảng Lơ Sơ hoặc là trai ơ lớn khác biệt thành trấn, đều là lựa chọn tốt. Jenna biết mình là không có cách nào thuyết phục Julian, một mặt là ca ca sẽ lo lắng nàng cô muội muội này, trừ phi nàng tìm tới một cái người có thể tin được kết hôn. Một phương diện khác thì là Julian xuất sinh với Trier, trưởng thành với Trier, tại Trier lại có thể thu được càng nhiều cơ hội, thế nào khả năng bỏ được rời quê hương. Đến, nghĩ biện pháp, quanh co một điểm tan bài ân, tạm thời tính tương đối tốt thuyết phục, vĩnh cửu rời quê hương là Julian tuyệt đối không thể nào tiếp thu được, dựa theo Franca lời giải thích có thể trước 3 năm, 3 năm sau khi liên tục năm. Jenna không có cân nhắc nhường Anthony trực tiếp thôi miên Julian. Lúc này, có hai cái say khướt hải tặc đi vào bến tàu, nhìn thấy mang theo mũ trùm ăn mặc giống như váy giống như bào quần áo Jenna. Bọn hắn trên dưới quét mấy giây, hai mắt nhìn nhau một cái, ngăn tại Jenna trước người. Nữ nhân, nói cái giá đi. Không nghĩ thông giá, chúng ta liền chính mình nhìn xem cho. Hai cái hải tặc ngươi một lời ta một câu bên trong, xuề bàn tay ra, cố gắng cầm lấy Jenna. Tại cảng Panama, chuyện như vậy cũng không hiếm thấy, bản địa cư dân bên trong nữ tính muốn sao trực tiếp liền đến có người bảo hộ quán bar này địa phương làm gái đứng đường, muốn sao hết sức ít đi ra ngoài, miễn cho bị cái nào hải tặc để mắt tới. Nói như vậy, kết quả tốt nhất cũng chính là chờ được quan trị an, cầm tới một bút không nhiều bồi thường, kém nhất thì là bị một điểm tiền đều không muốn ra hải tặc tại chỗ giết chết, ném vào trong biển, hoặc là bắt đến trên thuyền, bán đi địa phương khác. Hai tên hải tặc tay còn chưa chạm đến Jenna cánh tay cùng bả vai, đột nhiên phát hiện mình trên thân giấy lên màu đen, tà ác, an tĩnh hỏa diễm. Bọn hắn lập tức cảm thấy hoảng sợ cùng đau đớn, chấn choáng một thoáng tan biến, quay người liền chạy như điên mà chạy. Bọn hắn một bên chạy một bên hoảng sợ hô to, ê nữ vu. Nữ vu. Jenna theo hai cái hải tặc liên tưởng, đau đớn cùng trong sự sợ hãi cảm nhận được, nữ vu ma dược một điểm tiêu hóa, sau đó im lặng nhìn xem bọn hắn tại hắc diễm bùng cháy bên trong dần dần suy yếu, chạy trước liền bịch ngã xuống đất, co quắp chết đi. Jenna chợt lâm vào khó xử bên trong, ta nên tiếp tục bảo trì, nữ vu, thần bí tà ác hình ảnh, vẫn là tuân theo bản năng. Nắm hai cái tử hải trộn tiền trên người cho mò ra. Cảng Panama, một cái quầy rượu bên trong. Anthony bưng cốc bia, ngồi tại chân cao trên ghế, nghe đối diện hải tặc nước miếng tung bay thổi trâu. Hắn hai ngày này nhiệm vụ là trà trộn tại hải tặc bên trong, giám sát cũng dẫn dắt, dư luận, hướng đi. Lumian mặc dù phân tích một đống, nhưng đối hải tặc quần thể sẽ cái gì dạng phản ứng kỳ thật vẫn là có chút không đủ chắc chắn, dù sao lòng người khó dò. Như thế nhiều hải tặc bên trong ra một chút vô pháp dùng lẽ thường suy đoán hiếm thấy thật sự là quá bình thường. Âm mưu gia chế định âm mưu thời điểm cũng sẽ không nói một chuyện nào đó nhất định phát sinh, 100% phát sinh, đó là chim bạc gia, tiên tri, cùng người xem, đường tắt cao vị giả năng lực, âm mưu gia cần phải làm là dự bị ngoài định mức thủ đoạn, bảo đảm sự tình như chính mình dự đoán như thế phát triển, mà không phải vừa ra điểm thoát ly nguyên thủy phương án vấn đề liền thúc thủ vô sách. Thế là, hắn nhường Anthony xuất nhập đám hải tặc thích nhất mấy cái quầy rượu. Tận khả năng đất nhiều giao mấy người bằng hữu, từ đó hiểu rõ những hải tặc kia đối không biết tên nhà mạo hiểm khiêu khích chỉnh quần thể phản ứng, thẩm định ra có thể sẽ tạo thành rõ rệt ảnh hưởng không giống nhau thanh âm, sau đó lợi dụng thôi miên sư năng lực, lặng yên dẫn dắt, cải biến số ít lời nói có trọng lượng hải tặc thái độ, bảo đảm Franca nói, dư luận, thủy chung là Lumian mong muốn cái chủng loại kia. Này so sánh đại quy mô, tàn với âm thầm dẫn dắt nhường Anthony, thôi miên sư ma dược cũng tiêu hóa không ít. Bởi vì này đã có trên thực chất, thôi miên, lại tự hồ đối toàn bộ cảng Panama hải tặc quần thể hoàn thành một lần gián tiếp tâm linh dẫn dắt. Lộc cộc, Anthony bên cạnh hải tặc rót một miệng lớn màu vàng kim bia, dùng ánh mắt tán thưởng nhìn về phía cái này mới kết giao bằng hữu. Hắn thấy, cái này bạn mới không chỉ rất có lực tương tác, mà lại tại hải tặc bên trong thuộc về am hiểu lắng nghe cái chủng loại kia, sẽ không luôn là tại người khác khoe khoang lúc cắt ngang đối phương, dương hiện kinh nghiệm của mình. Phong bạo tại thượng A, dạng này hải tặc có thể quá khó gặp lên, ta cuối cùng có thể thống khoái nói xong ta lần kia trải qua. Để bia xuống chén hải tặc siêu queo một bên từ đáy lòng ở trong lòng ca ngợi lên thần linh, một bên hỏi Anthony, có hứng thú hay không gia nhập đội thuyền của chúng ta? Anthony cười hồi đáp, ta cảm thấy ta thực lực còn chưa đủ để thành cho các ngươi một thành viên. Ha ha! Hải tặc siêu queo đắc chí vừa lòng nở nụ cười. Anthony liếc mắt nhìn hai phía. Cố ý đè ép tiếng nói, ngươi nghe nói cái kia không biết tên nhà mạo hiểm sự tình sao? Stilwell nụ cười trên mặt một thoáng liền biến mất, nghe nói, nơi này không biết có nhiều ít vị thuyền trưởng hải tặc, vậy mà không có một vị đi giáo huấn cái kia nhà mạo hiểm. Bọn hắn đang đợi cái gì? Đây chính là có thể để bọn hắn thanh danh càng thêm vang dội cơ hội, nói không chừng có thể bởi vậy trở thành người thứ 10 hải tặc tướng quân. Giận dữ mắng mỏ bên trong. Stilwell không hề đề cập tới chính mình cũng có thể đi khiêu chiến hung hăng càng quái nhà mạo hiểm. Bỗng nhiên, hắn nghe thấy quán ba phòng khách nơi nào đó có huyên náo bạo phát ra. Ra cái gì sự tình? Stilwell bưng lên bia chén, lầu bầu hướng đi cái kia tờ bàn rượu. Cách một hồi, hắn trở lại quầy ba vị trí, tinh thần phấn khởi đối Anthony nói, Thâm Hải Thượng Tướng, đến Ba Nam Mô. Thâm Hải Thượng Tướng, tới. Anthony gương mặt kinh hỉ. Đúng vậy a, có nhân giáo huấn tên hỗn đảng kia. Sewell một lần nữa ngồi vào chân cao trên ghế, thao thao bất tuyệt nói, đây chính là hải tặc tướng quân a, mỗi một hải tặc tướng quân đều là chân thật giết ra tới, không phải khoác lác thổi phồng lên, có thể đem nơi này hết thảy nhà mạo hiểm buộc chung một chỗ thủ tiêu. Riêng phần mình nhiệm vụ đợi đến Sewell nói xong, Anthony phụ họa nói, người ta đã bắt đầu mong đợi. Lộc cộc, Sewell lại bưng lên bia chén, uống một ngụm. Hắn bản thân khoe khoang nói, kỳ thật, ta trước đó liền suy nghĩ có phải hay không là Thâm Hải Thượng Tướng đến, kết thúc những cái được gọi là nổi danh đại hải tặc sỉ nhục. Tại sao như thế nói? Anthony tò mò hỏi. Sewell nhìn hắn một cái, ngươi không biết. Anthony mỉm cười giải thích nói, ta mặc dù là Intis người, nhưng thủ lĩnh chúng ta thời gian dài tại cuồng bạo hải cột đoạn đội thuyền, rất ít hướng biển mê vụ chỗ sâu tới. Dạng này a. Sewell tỏ ra là đã hiểu, hắn đè thấp tiếng nói, chúng ta cũng hoài nghi Thâm Hải Thượng Tướng hàng năm tới cảng Ba Nam Mô là vì đi trong truyền thuyết kia bảo tàng. Bảo tàng? Thất Lạc Nơ Nơ. Anthony biểu hiện được như cái chân chính hải tặc. Thất Lạc Nơ Nơ là ngũ hải phía trên có danh khí nhất 6 cái bảo tàng truyền thuyết một trong, nghe đồn ngay tại biển mê vụ nào đó phiến hải vực dưới đáy, nghe nói, cái kia đã từng là một cái thuộc về sinh vật có trí khôn văn minh, nhưng tự hồ sớm đã hủy diệt. Mà tương ứng vùng biển thường xuyên sẽ xuất hiện một chút kỳ lạ vật phẩm, chúng nó đều chỉ hướng niên đại cổ xưa bên trong nơ nơ. Đúng. Tiêu trọng gật đầu, ngươi suy nghĩ một chút, Thâm Hải Thượng Tướng kỳ hạm là theo một cái nào đó di tích bên trong tìm đến, lại được mệnh danh là nơ nơ hào, là cá nhân đều sẽ hoài nghi cái di tích kia liền là Thất Lạc Nơ Nơ A. Mà lại, trong truyền thuyết nơ nơ đắm chìm cái kia phiến hải vực cùng nơi này cách cũng không xa xôi. Chương 47 Huyên náo, nhà mạo hiểm Ma Sơn đổi lại đám hải tặc yêu thích nhất ôm ống quần rộng rãi quần dài cùng so sánh giày áo giắt két, nhìn về phía lưng đối với mình uống vào liệt tửu cái kia không biết tên nhà mạo hiểm, tinh thần thủy chung có chút căng cứng. Hắn không phải lo lắng đối phương sẽ thương tổn tới mình, mà là sầu lo cuộc sống như vậy thời điểm nào mới có thể kết thúc. Hải tặc xưa nay không là sẽ giảng đạo lý, không giận chó đánh mèo người khác quần thể, tại không có người nào đứng ra đáp lại hung hăng càng quấy không biết tên nhà mạo hiểm sau. Rất nhiều hải tặc cố gắng đem lửa giận phát tiết hướng cảng Ba Nam Mô đừng là mạo hiểm gia. Cũng chính là thường xuyên tại cảng Ba Nam Mô chuyển động là mạo hiểm gia đã quen thuộc trốn tránh sinh hoạt, bình thường căn bản sẽ không tự xưng nhà mạo hiểm, mà là ngụy trang thành cái khác nghề nghiệp, bằng không khẳng định không thể thiếu người hoành thi ngõ nhỏ phần cuối, hoặc là theo bến tàu phía ngoài gần biển hiện lên. Tại đây sao một hải tặc chiếm cứ chủ lưu bến cảng, nhà mạo hiểm hiển nhiên là một cái nguy hiểm, không thể cho hấp thụ ánh sáng nghề nghiệp, giống Ma Sơn loại người này. Thường ngày đều có một cái chính đáng, dùng tới ngụy trang thân phận, thậm chí dứt khoát gia nhập đoàn hải tặc, làm đóng giữ cảng Ba Nam Mô, hỗ trợ gom góp vật liệu thành viên tồn tại. Tiếp ủy thác cũng sẽ không bại lộ nhà mạo hiểm thân phận, bởi vì rất nhiều hải tặc cũng sẽ nhận nhiệm vụ cầm treo giải thưởng. Đơn giản nhất một ví dụ chính là, thủ tiêu đối địch hải tặc, tiếp thu di sản của hắn sau, còn có thể tìm quan hệ lấy thêm một phần tiền thưởng, người nào không muốn chứ? Đương nhiên. Đám hải tặc làm nhiệm vụ phong cách cùng nhà mạo hiểm nhóm vẫn là có nhất định khác biệt, bọn hắn người sáng lập hội trước biết rõ ràng tuyên bố nhiệm vụ là ai, cân nhắc hạ chính mình có thể hay không trực tiếp thủ tiêu người ủy thác. Kỳ thật, có chút nhà mạo hiểm cũng là như thế này, bọn hắn tại khuyết thiếu đầy đủ trật tự lực lượng địa phương sẽ phi thường tự nhiên chuyển biến làm cường đạo. Ma Sơn gần nhất vừa mất đi thương hội viên chức công tác, lại chịu lấy khác biệt với bản địa cư dân ngoại hình đặc thù, không thể không làm lên hải tặc cách ăn mặc. Để tránh gặp ảnh hưởng đến. Suy nghĩ xuất hiện ở giữa, ánh mắt của hắn nhìn phía cuồng hoang quán ba gần cửa sổ hộ một vị trí, nơi đó vách tường cháy đen, pha lê nứt ra, bàn ghế ngã lật, nằm hai cổ bị đốt cháy rất lâu tàn khuyết cháy thi thể nhiều cái vị trí tản mát tại phụ cận. Đây là hai cái hải tặc. Giữa trưa, bọn hắn nhận ra trước khi gặp qua một cái nhà mạo hiểm, dự định bắt hắn phát tiết một chút trong lòng ác ý, kết quả quầy ba vị trí không biết tên nhà mạo hiểm cũng không quay đầu lại. Chế tạo ra một đầu lại một đầu xích hồng gần trắng hỏa diễm quả đen, trực tiếp đem hai cái này hải tặc nổ chia năm xẻ bảy cũng lâu dài đốt cháy. Cái này khiến ở đây mắt thấy hải tặc chân chính vững tin cái kia không biết tên nhà mạo hiểm là một cái nói lời giữ lời người. Nói giết ngươi, liền tuyệt đối sẽ giết ngươi, nói dám vượt qua dây đỏ người đem gặp tử hình, liền tất nhiên sẽ tử hình, dù cho nơi này là hải tặc chi cảng, dù cho có mấy ngàn tên hải tặc, số lượng đông đảo phi phàm giả đang nhìn chăm chú hắn. Mà cái kia hai tên hải tặc thuyền trưởng vậy mà không dám trả thù lại. Ma Sơn lúc ấy mắt thấy toàn bộ quá trình, Hắn phát hiện cái kia hai tên hải tặc đối người phóng hỏa năng lực là có nhất định hiểu rõ, đồng thời thân thủ không tệ, bên trong một cái vẫn là thấp danh sách phi phàm giả, nhưng bọn hắn tại có đề phòng tình huống dưới vẫn không thể nào đào thoát mười mấy hai mươi con quạ lửa truy tung, mới từ trong quán rượu trốn đến cửa sổ vị trí liền bị ngọn lửa bao trùm. Cái này khiến Ma Sơn không tự chủ được sinh ra hướng tới ước mơ chi tình. Thời điểm nào ta mới có thể có được thực lực như vậy? Thời điểm nào ta mới có thể trở thành có khả năng uy hiếp như thế nhiều hải tặc là mạo hiểm gia? Ma Sơn vốn định gây hảo tâm để giúp cái kia hai tên hải tặc xử lý di hài, nhưng làm hắn tiếc nuối là, tên hải tặc kia đoàn thuyền trưởng cùng lái chính rất nhanh liền chạy tới, mà bọn hắn liền thi thể đều không dám kéo đi, chẳng qua là thu lấy gây di sản. Gần nhất đến tận lực đợi tại đây cái nhà mạo hiểm phụ cận, bằng không, thật bị nhận ra, liền xong rồi. Ma Sơn lộc cộc uống lên trong chén màu nâu đen bia, bỗng nhiên sinh ra một cái cảm khái. Nguyên bản còn rất cuộc sống bình thường thế nào một thoáng liền biến thành này, cái bộ dáng. Mặc dù hắn còn chưa gặp trên thực chất tổn thương, nhưng tựa hồ cũng bị liên lụy. Cái này khiến cái kia loại chính mình có phải hay không nắm tai họa thu hút đến cảng Panama khủng hoảng cảm giác càng mãnh liệt, nhưng lại cảm thấy này vẫn còn không tính là tai họa chờ đến vị kia không biết tên nhà mạo hiểm rời đi hoặc là có cái nào hải tặc tướng quân, vua hải tặc người đến cảng Panama liền kết thúc. Sau, này... Không đủ hiểu nghi thức tuyệt đối không thể làm, Ma Sơn khuyên bảo bắt nguồn từ mình. Hắn lập tức bưng chén lên, hướng về phía chính mình chiếu ở trên tường cái bóng cử đi một thoáng, để bày tỏ cùng tự thân đã đạt thành hòa giải. Cái bóng bên trong, Franca đang nghiêm túc mà chuyên chú quan sát đến cuồng hoang trong quán rượu bên ngoài tình huống. Đây là nhiệm vụ của nàng. Lumian tại sáng, dù cho lại cảnh giác, lại phòng bị, cũng là có khả năng bị đánh lén đến. Dù sao siêu phàm lĩnh vực không thiếu một chút kỳ dị cổ quái ẩn nấp khó phòng năng lực, nghi thức cùng pháp thuật, cho nên, cần nàng núp trong bóng tối, theo một cái góc độ khác xem kỹ tình huống chung quanh, kịp thời ra tay ngăn chặn, hoặc là cung cấp gương thế thân. Hai ngày này đi theo Lumian tại cảng Panama khắp nơi đi dạo lúc, Franca đầu tiên là nhìn thấy những hải tặc kia uống rượu nói chuyện phiếm, đàm tiếu giận mắng, ăn cơm đánh bạc, phát tiết đi ngủ, cảm giác đến bọn hắn cùng người bình thường cũng không có cái gì khác nhau. Có chút vì khả năng ôn dịch kế hoạch với lòng không đành chờ đến nàng đụng phải hải tặc sống mái với nhau, nghe nói giết người bắt cóc, tức hiếp nhỏ yếu, cướp bóc cưỡng gian chờ sự tình, lại xuất phát từ nội tâm cảm thấy để cho này chút cặn bã cảm nhiễm ôn dịch mà chết là đối thế giới tịnh hóa, là đang hành thiện tích đức. Trăng ca nhẫn nại lấy đói khát, oán thầm nổi lên Lumian, tên ngốc này, cũng không biết đã qua cơm trưa thời gian một giờ sao. Ngươi có ăn, ta không có a. Dựa theo đằng trước hai ngày ăn ý, không phải hẳn là vứt bỏ khả năng kẻ theo dõi, tránh về quán trọ, để cho ta nghỉ ngơi một chút, ăn một chút gì sao? Lẩm bẩm bên trong, Franca y nguyên tận chức tận trách giám sát tình huống chung quanh. Lúc này, tiến đến mấy tên hải tặc, cho khác biệt bàn rượu mang đến sôi nổi, mừng rỡ, phấn khởi cảm xúc. A, Franca dung ở trong bóng tối, tựa vào vách tường, lặng lẽ tìm hành đến trong đó một đám hải tặc bên cạnh, nghiêng tai lắng nghe dâng lên. Thâm hải thượng tướng thật tới. Nơ nơ hào đã đứng ở bến tàu. Bọn hắn biết này, cái này nhà mạo hiểm sự tình sao? A, là vì thâm hải thượng tướng kể tới A, cuối cùng tới. Trăng ca dùng suy đoán được hữu hiệu xác minh giọng điệu im ắng tự nói một câu. Bởi vì Jenna chưa nói cung cấp cảnh cáo, nói rõ trước mắt không có vua hải tặc người đi vào cảng Panama, cho nên Trăng ca bắt đầu chờ mong lên thâm hải thượng tướng bên kia sẽ có cái gì dạng phản ứng, sẽ làm ra cái gì dạng sự tình. Nàng vẫn tin gây thâm hải thượng tướng ghi cùng dưới tay hắn trọng yếu các đầu mục cũng biết không biết tên nhà mạo hiểm khiêu khích toàn bộ hải tặc quần thể sự tình. Đây là một cái rất đơn giản suy luận, nếu khi thâm hải thượng tướng ấy đang tránh né khi hoàng hôn chi vương gây cái kia tất nhiên sẽ trước đó xác định cảng Panama tình huống, sau đó mới tới tiếp tế. Này thường thấy nhất cách làm là điều động đội tàu bên trong không có cái gì danh tiếng hải tặc ngồi mặt khác đội thuyền, sớm tới cảng Panama trinh sát tình báo, nếu là cảng Panama thuộc về bọn hắn thường xuyên sẽ đến loại kia bến cảng. Còn có khả năng trực tiếp nhường mấy cái đáng tin cậy cấp dưới ngụy trang thân phận, thời gian dài đóng tại chỗ này, kịp thời phản hồi tình huống. Đương nhiên, cũng có thể cùng bản thế lực hợp tác, do bọn hắn báo mi trước. Tóm lại, thâm hải thượng tướng ẻ đối cảng Panama gần đây phát sinh sự tình khẳng định đều có đầy đủ hiểu rõ, bằng không hắn sẽ không để cho Enerner gầy hào trồi lên mặt biển. Trăng ca cả người lại chìm yên lặng xuống, không nữa bị đói khát ảnh hưởng. Có thể nàng và những hải tặc kia một dạng chờ hơn nửa giờ vẫn là không nhìn thấy y thâm hải thượng tướng y hoặc là y thâm hải thượng tướng y những cái kia lợi hại thủ hạ, không khỏi hơi nghi hoặc một chút, thế nào còn chưa tới. Chẳng lẽ thâm hải thượng tướng ngươi cũng là tuân theo tâm chi ý nguyện người. Không nên a, Lumian trước mắt biểu hiện ra cũng chính là mạnh danh sách 6 trình độ, này âm hiểm tên ngốc một mực dùng chính là xích hồng gần trắng hỏa diễm, mà không phải người thu hoạch trắng lóa hỏa diễm. Franca cẩn thận suy nghĩ một chút, đại khái hiểu nguyên nhân, đổi lại là nàng, tại bị hoàng hôn chi vương nhằm vào tình huống dưới, chắc chắn sẽ không vừa tới một cái nào đó bến cảng liền chiêu gây sự, tất nhiên cần phải trước hoàn thành tiếp tế, làm xong lần nữa lặng hàng chuẩn bị, mới làm sự tình khác, bởi như vậy, dù cho thật phát sinh ngoài ý muốn, cũng có thể trước tiên liền rời đi cảng Panamo, không đến nỗi tới nơi này mục đích chủ yếu nhất đều không có hoàn thành. Mà lại, Lumian cái này không biết tên nhà mạo hiểm tại cảng Panamo đã chờ đợi 2-3 ngày, nói hắn muốn cầm treo giải thưởng đi, hắn đều không có đi săn tiền thưởng vẫn tính không ít nổi danh đám hải tặc, thoạt nhìn giống đang chờ đợi cái gì. Này sẽ cho người hoài nghi hắn mục đích thật sự, thâm hải thượng tướng chắc chắn sinh ra tương ứng lo lắng. Hô! Franca im ắng thở hắt ra. Tầm mắt của nàng vẫn tại cùng hoang quán ba các nơi bơi lội, đề phòng khả năng phát sinh ngoài ý muốn. Trong quá trình này, ánh mắt của nàng không thể tránh khỏi quét qua sườn đối với mình Lumian, trông thấy vị này đồng bạn hơi nhếch khóe môi lên, cảm xúc coi như không tệ, trong tay thì cầm lấy một chén không biết tăng thêm cái gì màu hổ phách liệt lãng tề. Lumian vuốt vuốt chén rượu trong tay, dựa vào y thợ săn nghe xuất chúng thính lực, đại khái hiểu đám hải tặc đột nhiên phấn khởi vui sướng vừa lo lắng chờ đợi nguyên nhân. Mục tiêu của hắn đến. Đối với cái này, Lumian không có cảm thấy kinh hỉ, bởi vì hắn đã sớm biết chuyện này. Jenna đã tới qua, mượn nhờ bóng mờ che lấp, đem viết xong tờ giấy đặt ở bàn tay hắn lăng không ấn xuống chỗ đoán được về thâm hải thượng tướng ở trong thời gian ngắn sẽ không tới tìm chính mình. Lumian ngồi rất vững, vẻ mặt tự nhiên, phản phất căn bản không có phát giác được phía sau những cái kia động tĩnh. Hắn ngắm nhìn nỗ lực khống chế biểu lộ người hầu rượu, vừa cười vừa nói, hôm nay gió có chút huyên náo a. Người hầu rượu không biết nên thế nào ứng đối, chỉ có thể cứng ngắc cười nói, đúng vậy a. Lumian chưa lại nói chuyện cùng hắn. Cảm thụ lên cảm xúc trong đáy lòng cùng trạng thái biến thẳng thắn giảng, muốn đối phó như thế một cái có tự thân hạm đội hải tặc tướng quân, hắn vẫn có chút thấp thỏm, nhưng điều này cũng làm cho hắn cảm giác mình máu hơi bắt đầu cháy rừng rực, sôi trào lên. Hắn xưa nay không là một cái e ngại khiêu chiến người, trở thành thợ săn sau càng là như vậy, thậm chí theo khiêu chiến bên trong thưởng thức được người mùi vị. Nghĩ tới đây, Lumian bưng lên ly kia liệt lãng tề, đưa nó gom góp đến bên miệng, hơi ngưỡng đầu. Một hơi uống sạch sẽ. Chương 48, lên thuyền, Jenna tàn ở trong bóng tối, nhìn xem Anthony trà trộn với trong đám người, cùng đám hải tặc đánh thành một mảnh. Nàng không có tận lực đi theo dõi Inerner hào tiến vào cảng khẩu những cái kia nổi danh hải tặc, xác nhận hành tung của bọn hắn, một mặt là lo lắng nếu như bị phát giác được hành động như vậy, sẽ để cho thâm hải thượng tướng Etric để cảnh giác, tin tưởng cảng Panamo có một trận âm mưu to lớn đang đợi hắn. Một phương diện khác thì là không cần nàng theo dõi cũng có thể trước tiên nắm giữ Nơ hào lái chính, phó nhì, thủy thủ trưởng đám người trước mắt tin tức. Cảng Panamo đám hải tặc đều đang mong đợi thâm hải thượng tướng hoặc là hắn thủ hạ đắc lực để giáo huấn cái kia không biết tên nhà mạo hiểm, tự nhiên sẽ tùy thời chú ý tương ứng nhân viên động tĩnh, cũng đem tin tức truyền đưa cho mình đồng bạn cùng các bằng hữu. Nói cách khác, đang chăm chú độ cao như vậy tình huống dưới, cảng Panamo hải tặc tuyệt đại bộ phận đều tự phát thành phóng viên, hệ thâm hải thượng tướng y thuộc hạ đắc lực nhóm vô luận đi đến nơi nào, đều sẽ bị chú ý tới cũng rộng vì tuyên dương. Nếu như bọn hắn sử dụng năng lực tìm hành, hoặc là tiến vào ẩn thân trạng thái, cũng là có thể tránh đi rải với cảng Panamo mỗi một cái góc người hiểu chuyện, nhưng vấn đề nằm ở, bọn hắn trước mắt là tại gom góp vật tư, hoàn thành tiếp tế, như vậy lớn đống đồ vật nghĩ ẩn giấu đều giấu không được. Thế là một đầu lại một cái tin kịp thời truyền vào Anthony trong tay, cá mập lớn, đến phai thương hội. Đội thuyền hủy diệt giả, hướng cùng hoang quán ba hướng đi đi. Há, phong bạo tại thượng, mấy cái kia tên ngốc tại hắc thạch quảng trường hội hợp. Bọn hắn lại có một con đường liền đến cùng hoang quán ba. Bọn hắn tạm thời dừng lại, tại chuyện thương lượng. Bọn hắn giống như muốn trước đi lão đang tơ nơi đó mua thùng lớn đạm bia. Anthony cảm thấy đám hải tặc rối loạn. Xem gặp bọn họ lần lượt rời đi trước mắt đường đi, tuôn hướng cùng hoang quán ba. Hắn cũng đứng lên, miễn quá mức dễ thấy. Trong quá trình này, hắn đối Jenna ẩn náu bóng mờ liếc mắt ra hiệu. Jenna ngầm hiểu, lập tức lợi dụng hai bên đường bóng mờ, theo dần dần chen chúc con đường chạy về cùng hoang quán ba. Lumian bưng mới đảo màu hổ phách liệt lãng tề, bản thân say mê điểm hạ, đầu. Hắn lập tức nhìn về phía trong quầy ba người hầu rượu. Vừa cười vừa nói, các ngươi có khả năng cân nhắc nắm đáng tiền rượu cùng vật phẩm tạm thời dọn đi rồi, người cũng tốt nhất không phải ở lại chỗ này. Người hầu rượu sửng sốt một cái, cách mấy giây mới gấp rút hồi đáp, tốt. Không ai hướng hắn truyền lại tin tức, sợ bị Lumia nghe thấy, ảnh hưởng đến sau tục sự tình, nhưng hắn theo quán bar bên ngoài dần dần tụ tập hải tặc quần thể đại khái đoán được có chuyện gì đang nổi lên, sắp phát sinh. Cái này khiến hắn có chút chờ mong, lại rất là thấp thỏm, dù sao sắp phát sinh xung đột địa phương là cùng hoang quán bar, mà hắn trực tiếp nằm ở hiện trường. Thấy người hầu rượu phân phó người hầu đem đáng tiền vật phẩm chuyển ra hậu môn, Lumian xuất ra một bản trống không họa tập hợp cùng một cây hút nước bút máy vừa tô tô vẽ vẽ một bên giống như lơ đãng hỏi, các ngươi quán bar đại khái giá trị bao nhiêu tiền? Bao quát nhà này hai tầng phòng ốc ở bên trong. Ây, người hầu rượu lại một lần ngây người. Này ý gì? Ý là đợi lát nữa xung đột có khả năng nâng cốc đi hủy đi, nhưng cả tòa phòng ốc đều đổ sụp. Liên tưởng tới cái kia từng khỏa ẩn chứa uy lực xích hồng gần bạch hỏa cầu, người hầu rượu một thoáng trở nên nơm nớp lo sợ, hắn cưỡng ép gạt ra nụ cười nói, ngài nghĩ đền bù tổn thất. Ngài nhìn xem cho là được rồi hoặc là nhường kẻ thất bại đền bù tổn thất. Nhà này phòng ốc là bản địa cư dân tạo giản dị lầu nhỏ, bản thân khẳng định rất rẻ, các ngươi quán bar đối mặt lại là tầng dưới chót hải tặc, mặc kệ là trang trí, vẫn là bàn ghế, dùng đều là giá rẻ nhất cái chủng loại kia, Lumian cũng không ngẩng đầu làm lên ước định, tiếp tục ở trên không trắng họa tập hợp bên trên miêu tả lấy cái gì. Đúng, đúng thế. Người hầu rượu nhanh chóng gật đầu, biểu thị tán thành. Lumia nâng lên đầu lắc đầu cười nói, người ta nói cái gì ngươi cũng trả lời đối hoặc là, hết sức để cho ta khó xử a. Người hầu rượu ngậm miệng lại, không biết nên thế nào trả lời. Lumia một lần nữa cúi thấp đầu, 2000 vơ đo ra sao? Có khả năng. Người hầu rượu đổi một cái từ đơn, hoàn toàn không có cò kè mặt cả ý tứ. Lumian trong tay hút nước bút máy không có dừng lại, ngữ khí bình tĩnh nói, sự tình sau xác nhận cụ thể tổn hại tình huống lại thanh toán, nếu như chờ sẽ đến đại hải tặc nhóm nguyện ý giúp ta bồi thường cũng có thể. Được rồi. Người hầu rượu liên tục không ngừng đáp lại nói. Hắn nhìn chung quanh, hận không thể hiện tại liền chắp cánh bay ra cùng hoang quán bar. Căn cứ vừa rồi đối thoại, hắn lo lắng cho mình nếu như lưu tại hiện trường, lại biến thành tàn khuyết không đầy đủ thi thể. Qua thêm vài phút đồng hồ, các người hầu dọn đi rồi đáng tiền cái kia chút ít vật phẩm, còn lại giá rẻ hàng lưu tại trong quán rượu. Người hầu rượu tùy theo hậu môn rời đi, mà bao quát ma sân ở bên trong hoặc thật hoặc giả đám hải tặc đều đi ra cùng hoang quán bar, với bên ngoài chờ đợi cùng vây xem. Bọn hắn cũng không dám ở nơi này cái dự thiết chiến trường lưu lại. Đây là kinh nghiệm tổng kết. Lumian vẽ lên một hồi, dừng lại trong tay bút máy, chậm rãi uống lên còn thừa không nhiều màu hổ phách liệt lãng tề. Lại đợi vài phút, Franca tìm hành đến quầy bar trong bóng tối, nhỏ giọng nói ra, thâm hải thượng tướng, không có tới, nhưng đại phó của hắn, cá mập lớn, bọn người nhanh đến phụ cận, lại có 2 phút đồng hồ tả hữu liền sẽ đến. Lumian một lần nữa nắm chặt cái kia hút nước bút máy, tiếp tục tại họa tập hợp mặt ngoài tờ kia làm lên phát họa. Hắn thấp giọng cười nói, nhớ kỹ dự bị tốt 2000 vơ đo bồi thường, còn có, trở về sau khi nắm triệu hoán người mang tin tức cái kia ủy thác 1000 vơ đo tiền thưởng đưa ta. A. Franca có chút kinh ngạc. Lumian, ha ha, cười nói, đây là giúp ngươi tiêu hóa vui thích, hết thảy chi tiêu đương nhiên phải do ngươi tới thanh toán, bao quát tiêu hao vật phi phàm phẩm. Không có vấn đề. Franca vừa rồi cũng không là kháng cự, mà là không nghĩ tới Lumian đột nhiên nhắc lên chuyện này. Lúc này, nàng trông thấy Lumian nhanh phải hoàn thành ở trên không trắng họa tập hợp bên trên miêu tả, tò mò hỏi, tại sao không trực tiếp nắm ngạo mạn khôi giáp nói ra, cho nó mặc lên áo choàng, ngụy trang thành người, sau đó để nó ngồi tại cái ghế kia bên trên, quay lưng tiến đến hải tặc. Ngược lại có Lumian ở đây tình huống dưới, đều khó có khả năng sử dụng ngạo mạn khôi giáp còn không bằng đem nó để ở chỗ này, phát huy điểm tác dụng. Ngươi là thật nghĩ nhường nhà này phòng ốc bị phá hủy à? Lumian cười một tiếng, mà lại, ngạo mạn khôi giáp không có cách nào dùng nói, ngụy trang không được ta, thâm hải thượng tướng những cái kia thủ hạ còn không liền sẽ phát hiện có vấn đề. Đang khi nói chuyện, Lumian ở trên không trắng họa tập hợp bên trên vẽ xong cuối cùng nhất một bút. Cái kia là một bộ do màu xanh đậm mực nước phát họa ra phát họa, người trong bức họa chính là Lumian chính mình. Trang giấy dần dần hư hóa, họa bên trong Lumian đột nhiên chuyển động, nhanh chóng thâm hậu, thổi hơi cầu một dạng bành trướng biến lớn. Thời gian nháy mắt, một cái biểu lộ khô khan Lumian xuất hiện ở quầy bar phía trước, bị Lumian thân thể ngăn trở. Nó có được hoàn thành vài phút chiến đấu bản năng cùng Lumian bộ phận năng lực, cũng sẽ nghe theo miêu tả người mệnh lệnh. Ăn bài họa bên trong Lumian quay lưng quán bar cửa lớn liền tòa đồng thời, Lumian chuyển hóa làm âm ảnh sinh vật, tan biến tại đi trước sân khấu Phương. Không bao lâu, tên hiệu Cự Nơ Nơ Hào lái chính giáp G cùng hắn mấy tên có tương tự thực lực đồng bạn cùng một chỗ, tại đại lượng hải tặc vây xem dưới, đã tới Cuồng Hoang quán ba. Ngắm nhìn Trấn Định ngồi tại quầy ba phía trước không biết tên nhà mạo hiểm, thân cao thể tráng cạo lấy đầu trọc cự đem vung tay lên trước tiên thông qua được cửa lớn. Chờ đến Nơ Nơ Hào mấy vị này phi phàm giả đều tiến vào Cuồng Hoang quán ba, đã biến cái bộ dáng đã sớm chen đến bên cửa sổ quan sát Lumian đem tay phải ấn tại pha lê lên. Hắn bị quần áo che một cái nào đó màu đen ấn ký tùy theo sáng lên. Hư cấu chi bình. Hắn đem Cuồng Hoang quán ba chứa vào hư cấu chi bình e ra vào điều kiện vì không phải phi phàm giả. Ngay sau đó, Lumian xoay thân thể lại, tại đám hải tặc đột nhiên mất đi nhìn thấy trước mắt cảnh tượng trong hỗn loạn, xuyên qua đám người, đi vào phụ cận trong ngõ nhỏ, mang theo Franca trực tiếp gây truyền tống e đi bến tàu. Hai người cùng Jenna, Anthony với ước định địa điểm hội hợp, mượn nhờ bóng mờ cùng tâm lý học ẩn thân lên cái kia chiếc tên là Nơ Nơ Hào luyện kim đội thuyền. Cùng vừa đến lúc so với, trên chiếc thuyền này hải tặc ít đi rất nhiều, chỉ có thể duy trì cơ bản nhất đề phòng. Lumian cũng không lo lắng cho mình đám người hành động sẽ để cho Thâm Hải Thượng Tướng xuất hiện nguy hiểm dự cảm, bởi vì từ mọi phương diện sưu tập tới tình báo xem, hôn. Constantine không phải tác ma, đường tắc phi phàm giả, không có đối ác ý cảm giác, lúc trước hắn biểu hiện ra càng giống là phong bạo, đường tắc danh sách 5 hải dương ca giả mà căn cứ hội Tarot cho phản hồi, Thâm Hải Thượng Tướng cùng phong bạo giáo hội không có bất kỳ quan hệ gì. Cho nên, Lumian mới khiến cho Jenna cần phải xác nhận gầy màu đen bạch tuộc gầy hào lần này có hay không đi theo Enerner Hào đến cảng Panamo, gầy màu đen bạch tuộc gầy hào thuyền trưởng gây hủy đi xương người cây húng quế là một cái gì ác ma. Cân nhắc đến Cuồng Hoang quán ba tình huống biến hóa truyền lại hồi trở lại, Nơ Nơ Hào sau khả năng nhường Thâm Hải Thượng Tướng độ cao cảnh sướng, Lumian đám người không có trì hoãn thời gian, cấp tốc liền tìm nhập buồng nhỏ trên tàu. Không đến một phút đồng hồ, bọn hắn tại hành lang nào đó cái gian phòng bên trong phát hiện một tên lạc đàn hải tặc. Franca xác nhận lên chung quanh cơ giới trang bị có hay không có báo nguy trước công năng, cách nhiều giây mới nhỏ giọng đối âm ảnh sinh vật trạng thái Lumian nói, có khả năng động thủ. Lumian lập tức chui vào gian phòng kia, đi khắp đến lạc đàn hải tặc phía sau, xông ra, hừ, một tiếng. Hai đạo bạch quang lóe lên một cái rồi biến mất, cái kia hải tặc hôn mê đi. Anthony đi vào gian phòng này, tốc độ cao làm lên thôi miên. Jenna cùng Franca giữ ở ngoài cửa trong bóng tối, rất nhanh nghe thấy bên trong truyền đến hữu hảo trao đổi thanh âm, thượng tướng ở đâu? Tại phòng thuyền trưởng. Thượng tướng có thể trở thành nổi danh nhất hải tặc một trong. Phía sau nhất định có cái nào thế lực lớn duy trì a. Ta không biết, nhưng thượng tướng quả thật có chút thần bí. Đơn giản hỏi ý sau, Anthony nhường tên kia hải tặc quên lãng có như thế một vị bằng hữu lên thuyền sự tình. Bọn hắn chợt tìm hành chí thượng một tầng buồng nhỏ trên tàu, đứng tại phòng thuyền trưởng ngoài cửa lớn. Ngắm nhìn màu bạc trắng kim loại cửa phòng, Lumian bỗng nhiên nheo mắt. Hắn đây là liên tưởng đến Thâm Hải Thượng Tướng khả năng đường tắt cùng danh sách. Tại đây sao một chiếc luyện kim đội thuyền bên trên, thì hải dương ca giả kia có thể phát huy lực lượng có lẽ không á với tại biển sâu cùng trên không. Lumian suy nghĩ xuất hiện ở giữa, có hai tên hải tặc đẩy toa ăn, mượn nhờ cơ giới lên xuống bậc thang đi tới phòng thuyền trưởng bên ngoài. Chương 49, mặt nạ, theo bày đầy đủ loại thức ăn toa ăn đẩy vào, hắn nhìn thấy hành động lần này mục tiêu, tên là Hôn. Constantine gầy Thâm Hải Thượng Tướng. Mặc dù nghe qua rất nhiều nghe đồn, cũng nhìn qua lệnh treo giải thưởng bên trên chân dung, nhưng đều không có tận mắt nhìn thấy càng có thể làm cho Lumian rõ ràng cảm nhận được cái gì gọi có hải quái huyết thống, Thâm Hải Thượng Tướng, hôn. Constantine bộ mặt giống như là nằm sấp một đầu hơi mờ, tay cỡ bàn tay bạch tuộc, cái cằm chung quanh rủ xuống lấy mười mấy căn dài tới ngực trơn nhẵn xúc tu, tóc xanh đậm gần đen, vừa tròn vừa thô, rối tung đến bả vai vị trí, thân thể thì bị màu đen áo choàng hoàn toàn bao vây lấy, liền hai tay đều giấu ở bên trong. Này xem xét liền cùng nhân loại bình thường không giống nhau. Nhưng Lumian lại sinh ra một loại này có chút khác thường cảm giác, cùng bạch tuộc dung hợp lại cùng nhau mặt đều lộ ra, thân thể còn có cái gì tốt che giấu. Coi như áo choàng phía dưới là một đầu chân chính bạch tuộc, người chung quanh cũng sẽ không kỳ quái a. Sở dĩ muốn đem thân thể dùng áo choàng chặt chẽ bao trùm, là bởi vì cái kia có càng không thể gặp người vấn đề. Nghi hoặc bên trong, Lumian nghiêm túc quan sát hôn. Constantine vận mệnh. Âm ảnh sinh vật trạng thái cũng sẽ không ảnh hưởng đến hắn như thế làm, bởi vì âm ảnh sinh vật đồng dạng có khả năng gây trông thấy gây thế giới hiện thực, chẳng qua là thị giác sẽ có chút không giống nhau. Hai tên hải tặc đem toa ăn bên trên thức ăn toàn bộ bày ra với phòng thuyền trưởng bàn dài lúc, Lumian trong mắt chiếu ra đầu kia do thủy ngân sắc phức tạp ký hiệu tạo thành hư ảo trường hà. Cân nhắc đến khoảng cách của song phương chưa vượt qua 15 mét, Lumian duỗi ra tay phải, để nó dừng lại tại bóng mờ rìa, cách không đụng vào lên hôn. Constantin sông dài vận mệnh. Vị này kẻ thâm hải thượng tướng e đại bộ phận vận mệnh đoạn ngắn lập tức cổ hiện ra, mãnh liệt lững lờ trôi chảy qua. Lumian biết thời gian có hạn, chỉ có thể đại khái xem một thoáng, hắn trông thấy hôn. Constantin tại thâm đen tối tăm đáy biển tìm hành, xem thấy đối phương cùng một vị thân cao vượt qua 2m5, dẫn theo cự kiếm bán cự nhân chiến đấu, trông thấy vị này, thâm hải thượng tướng, với che kính hình thù kỳ quái kiến trúc trong phế tích xuyên qua, trông thấy tương lai hắn lấy đi trên mặt hơi mờ bạch tuộc. Lấy đi nằm sấp ở trên mặt cỡ nhỏ bạch tuộc. Đó không phải là hôn. Constantin mặt, chẳng qua là một tấm mặt nạ. Hắn không phải hải quái hậu duệ. Lumian một hồi ngạc nhiên, phản xạ có điều kiện nắm chặt thời gian, lựa chọn xong muốn trao đổi vận mệnh đoạn ngắn. Đó là hôn. Constantin tại đáy biển thụ thương vận mệnh đoạn ngắn. Tại đây cái vận mệnh đoạn ngắn bên trong, lúc đó chỉ có danh sách 7 hoặc là danh sách 6 hôn. Constantin chưa có thể kịp thời trở về mặt biển, gặp lên trầm trọng dòng nước đè ép cùng chất lỏng rót hướng phổi thất tức cảm giác. Cái này cùng Moran. Avini sách dục bùng nổ vận mệnh đoạn ngắn tại nặng nhẹ trình độ bên trên vẫn là có chỗ khác biệt, dù sao Moran. Avini bởi vì lần kia sách dục bùng nổ, vận mệnh triệt để bị cải biến, không thể không sớm hướng đi tên là tử vong điểm cuối cùng, mà thâm hải thượng tướng, cái này vận mệnh đoạn ngắn chỉ có thể coi là ảnh hưởng tới hắn sau tục thăm dò phong cách, khiến cho hắn có thu hoạch sự kiện, nhưng Lumian trong thời gian ngắn cũng tìm không thấy thích hợp hơn lựa chọn. Vận mệnh bắt đầu trao đổi trong nháy mắt. Chính mục đưa hai tên hải tặc đi ra phòng thuyền trưởng hôn. Constantin đột nhiên đưa ánh mắt về phía Lumian ẩn giấu khu vực. Hắn linh tính có báo nguy trước. Cơ hồ là đồng thời, thâm hải thượng tướng trong mắt sáng lên một đoàn nóng rực tia chớp. Bùng bùng thanh âm bên trong, thô to tia chớp bổ về phía Lumian chỗ ẩn thân, nó đụng ở trên tường, phân thành vô số nhỏ bé điện xà, dương nanh múa vuốt bao phủ lên phiến khu vực này, cũng mượn nhờ kim loại cửa phòng, vách tường kim loại sàn nhà đặc tính bừa bãi tàn phá ra, không khác biệt công kích lên phòng thuyền trưởng trong ngoài mỗi một cái góc. Hai tên đưa bữa ăn hải tặc đứng mũi chịu sào, thân thể run rẩy co quắp, tựa như đang nhảy một trận buồn cười vũ đạo. Da của bọn hắn đang bay nhanh cháy đen. Răng rắc trong thanh âm, Franca cùng Jenna ẩn núp trong bóng ma đều có một mặt kính, tự phá toái, nhưng hai vị ma nữ thân ảnh cũng không hiện ra. Cùng hoang quán ba, cự giót gờ cùng đội thuyền hủy diệt giả chờ mấy tên đồng bạn mới vừa gia nhập phòng khách, nhìn chăm chú lên vị kia không biết tên nhà mạo hiểm bóng lưng, còn không tới kịp nói chuyện, cũng cảm giác huyên náo bên ngoài bỗng nhiên trở nên an tĩnh, rất nhiều hải tặc trao đổi âm thanh, tiếng nghị luận liền giống bị an gắn ống hãm thanh một dạng, trong nháy mắt không thấy. Này! Cự giót gờ bản năng nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ, trông thấy xuyên qua sương mù mà đến ảm đạm ánh nắng bị sâu lắng u ám thay thế. Đúng lúc này, ngồi tại quầy ba vị trí Lumian đổi qua chân cao băng ghế, hắn biểu lộ lạnh lùng, ánh mắt lạnh nhạt, nhìn xem mấy tên đại hải tặc tầm mắt liền như là đang nhìn người chết. Một viên to lớn xích hồng gần bạch hỏa cầu vèo bay ra. Ầm ầm. Hỏa cầu nhấc lên ánh lửa cùng sóng gió bên trong, mấy tên đại hải tặc hoặc dựa vào thoăn thoắt thân thủ, hoặc sử dụng năng lực, hướng địa phương khác nhau trốn tránh mà đi. Đội thuyền hủy diệt giả phía sau, Lumian thân ảnh thừa dịp hỗn loạn nhanh chóng phát họa mà ra, hừ ra thanh âm. Hai đạo bạch quang theo trong lỗ mũi hắn bắn ra, đội thuyền hủy diệt giả trực tiếp hôn mê ngã xuống đất. Mắt thấy một màn này, cự giót gờ da đầu trở nên lạnh lẽo, vô ý thức im ắng tự nói một câu, thật mạnh. Nơ nơ hào bên trên. Sử dụng lôi kích năng lực cũng lợi dụng trước mắt hoàn cảnh tạo nên phạm vi công kích hiệu quả, thâm hải thượng tướng, hôn. Constantin phía sau đột nhiên buộc vòng quanh một đạo thân ảnh. Đó là ăn mặc thích khách bộ Franca. Trăng ca tay phải nắm lấy một thanh trong suốt đến gần như vô hình dao ba cạnh, bàn tay trái giơ lên, dùng mang ở phía trên thiết hắc sắc mang ga nhọn giới vòng khóa chặt hôn. Constantin. Trong mắt của nàng lập tức xẹt qua hai tia chớp. Trăng ca đối hôn. Constantin sử dụng tinh thần thứ xuyên, đồng thời, Jenna thân ảnh hiển hiện với cửa phòng mặt bên, hướng vị này, thâm hải thượng tướng, ném ra một viên Louis d'Or, phản phất muốn dùng cái này hấp dẫn sự chú ý của đối phương, khiến cho hắn ngắn mũi coi nhẹ Franca ám sát. Trước ngực của nàng không biết thời điểm nào đã mang theo điêu khắc thành kim tước hoa hoàng kim trâm ngực. Bao trùm lấy xám vẫy màu trắng Anthony thì ra hiện trong hành lang, bên ngoài thân còn có đa đạo thật nhỏ điện xà đi khắp, cái này khiến thân thể của hắn có chút tê liệt, không có cách nào tốc độ cao hành động. Nhưng này không ảnh hưởng Anthony sử dụng năng lực của mình. Hắn nhìn trên mặt nằm sấp có hơi mờ bạch tuộc, Thâm Hải thượng tướng, con ngươi dựng lên, nhiễm lên màu vàng kim. Chấn nhiếp. Cái này có thể nhường mục tiêu giống như là gặp chân chính cự long, trong nháy mắt kinh hoảng, không biết làm sao. Mà tại vận mệnh bắt đầu trao đổi, hôn. Constantine phát hiện dị thường, bổ ra tia chớp thời điểm, Lumian trực tiếp phó đưa đến phòng thuyền trưởng bên trong gần cửa sổ hộ vị trí làm bằng gỗ ghế bành lên. Ngay sau đó, vụn vặt điện xà bao trùm nơi này, nhưng nhận hạn chế với ghế bành chất liệu, không có duy trì quá lâu. Cái này khiến Lumian thân thể cũng xuất hiện nhất định tê liệt dấu hiệu. Bất quá, hắn cũng không bởi vậy lộ ra thân ảnh hiện ra, bởi vì hắn hiện tại là chân chính âm ảnh sinh vật, không có cái nào âm ảnh sinh vật sẽ bởi vì gặp nhẹ nhàng điện giật mà thoát ly bóng mờ. Lumian lựa chọn tiếp tục đợi tại làm bằng gỗ ghế bành mang tới trong bóng tối, an tĩnh đứng ngoài quan sát lên chiến đấu kế tiếp. Trao đổi vận mệnh quá trình bên trong, hắn không cách nào lại công kích hôn. Constantine, nào sẽ dẫn đến tiến trình gián đoạn. Cho nên, tiếp xuống liền muốn xem Franca, Jenna cùng Anthony ba cái không đến danh sách năm phi phàm giả hợp lại có hay không có thể đem Ê Thâm Hải thượng tướng Ê ngăn chặn ít nhất 2 phút đồng hồ. Đương nhiên, thật muốn giết hôn. Constantine, giấu trong lòng Ê lẫm đông đem đến Ê súng lục Anthony là có biện pháp tốc độ cao hoàn thành chuyện này, nhưng này cũng không có lời, lại vi phạm với nguyên bản mục đích. Chấn nhiếp ghi cùng Ê tinh thần thứ xuyên ghi một sau một trước trúng đích hôn. Constantine, nhưng vị này, Thâm Hải thượng tướng, dung hợp hơi mờ bạch tuộc gương mặt sáng lên mịt mờ ánh sáng nhạt, đưa hắn linh hồn cùng tinh thần bảo hộ tại phía sau, chẳng qua là nhận lấy hơi nhẹ hơi ảnh hưởng. Nằm sấp hơi mờ bạch tuộc gương mặt ảm đạm một chút lúc, kẻ Thâm Hải thượng tướng ghi hôn Constantine đã nghi hoặc với tập kích chính mình mấy tên thích khách hoàn toàn không biết, hoài nghi là cái nào nhà mạo hiểm đoàn đội mong muốn đánh ra danh tiếng, cầm tới kết xù tiền thưởng. Lại nhẫn nại lấy đầu ván mắt hoa cảm giác, theo bên cạnh giá vũ khí bên trên cầm lên hắc diệu thạch tam xoa kích, mãnh liệt mà đâm về Franca. Này tam xoa kích lập tức mang tới nhảy lên kịch liệt trắng bạc điện quang, đầu nhọn trầm trọng, phản phất muốn đem Franca hấp dẫn tới, chính mình treo lên. Răng rắc. Franca ăn mặc thích khách bộ thân thể một thoáng phá toái thành rất nhiều thấu kính, mà một bên khác, Jenna hướng hôn. Constantine ném ra một đoàn an tĩnh ngọn lửa màu đen, tự thân một lần nữa giấu vào trong bóng tối. Anthony cũng lấy ra tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật, lẫm đông đem đến, súng ngắn, nhắm chuẩn, Thâm Hải thượng tướng, chuẩn bị hoàn thành bình thường xạ kích. Phanh thanh âm vừa có vang lên, ô tiếng gió thổi liền bén nhọn đâm vào ở đây trong tai của mỗi người. Hôn. Constantine bị cuồng phong quấn quanh lấy, bay đến giữa không trung, tránh đi vàng ống đạn cùng tà dị an tĩnh hắc diễm. Hắn chợt đem trong tay hắc diệu thạch tam xoa kích chỉ hướng Anthony. Trên tam xoa kích quấn quanh những cái kia trắng bạc dòng điện trong nháy mắt hội tụ thành thô to tia chớp, xoạt bắn tung ra. Anthony kinh nghiệm phong phú, mở xong súng liền lập tức nhào về phía xa cách cửa khu vực, cải biến tự thân vị trí, không có bị cái kia đạo lừng lẫy lôi đình trực tiếp đánh trúng, nhưng bởi vậy sinh ra vô số nhỏ bé điện xà vẫn là liên lụy hắn, khiến cho hắn run rẩy tê liệt ngay tại chỗ. Đưa bữa ăn hai tên hải tặc vừa thoát khỏi lúc trước điện giật, lại bị một vòng mới bao trùm, tại chỗ hôn mê đi, co quắp ngã xuống đất. Franca cùng Jenna đồng dạng bị này không khác biệt công kích điện xà ảnh hưởng đến, phân biệt thối lui ra khỏi ẩn thân cùng giấu vào bóng mờ trạng thái. Thâm Hải thượng tướng, hôn. Constantine thấy thế, không có vui sướng, cũng không có sinh ra khát máu cảm xúc, ngược lại càng đề phòng, nằm sấp hơi mờ bạch tuộc gương mặt bên trên lộ ra mấy phần lo nghĩ, người ám sát hẳn là còn có một cái. Hắn tại sao chưa từng xuất hiện? Hắn đang chuẩn bị cái gì? Đúng lúc này, hôn. Constantine khóe mắt liếc qua trông thấy tới gần cửa sổ một chế trên ghế có đạo bóng người nhàn nhã ngồi. Bóng người kia tóc đen mắt màu lam, tướng mạo anh tuấn, ăn mặc lại giày màu đậm áo jacket, sau dựa vào thành ghế, đem chân phải đặt tại bên trái trên đầu gối, trên mặt mang theo một vệt trêu tức, nụ cười. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Túc Mệnh Chi Hoàng, chương 50, biểu diễn, làm tình cảnh này, hôn. Constantine chưa có bất kỳ chần chờ, bản năng liền đem trong tay hắc diệu thạch tam xoa kích nhắm ngay Lumian. Một đạo trắng bạc tia chớp với vị này, thâm hải thượng tướng, trong lòng bàn tay ngưng tụ mà thành, trải qua tam xoa kích mũi nhọn phóng to, hóa thành một đầu cùng bạo lôi đình cự mãng, ba quất về phía Lumian. Lumian từ đầu tới cuối duy trì lấy chân phải đặt tại trái trên gối tư thế, khuôn mặt mang theo trêu tức ý cười, phản phất hôn. Constantine nỗ lực phản kích chỉ là trẻ con chơi đùa, sẽ không đối với chuyện kết quả mang đến bất kỳ thay đổi nào. Đương nhiên, đây chỉ là hắn tận lực biểu hiện ra thái độ. Trên thực tế, hắn căn bản không có cách nào công kích hôn. Constantine cũng không thể thoát ly 100 mét phạm vi, bằng không vận mệnh trao đổi sẽ gián đoạn. Nhưng không thể công kích không có nghĩa là vô pháp đối trước mắt chiến đấu gây ảnh hưởng. Lumian thoát ly âm ảnh sinh vật trạng thái, cố ý đem tự thân tồn tại cáo tri hôn. Constantine là lấy thân làm mồi, hấp dẫn vị này thâm hải thượng tướng tuyệt đại bộ phận lực chú ý, cũng phối hợp tư thế cùng biểu lộ, nhưng mục tiêu cảm giác được áp bách cùng hoảng sợ, bắt buộc hắn vội vàng ứng đối, đề cao hắn phạm sai lầm khả năng. Một cái ý thợ săn dù cho vô pháp ra tay, khó mà nói chuyện, không thể trao đổi, cũng có thể hoàn thành khiêu khích, sử dụng âm mưu, bố trí tốt bẫy rập. 3. Cái kia đạo thô to trắng bạc cự mãng đánh vào Lumian trên thân. Răng rắc, Lumian thân ảnh như giống như tấm gương phá toái, lưu lại tại bừa bãi tàn phá tia chớp bên trong nhanh chóng cháy đen làm bằng gỗ ghế bành. Hắn lại biến mất không thấy, mà cái kia đạo lôi đình cự mãng nhận hạn chế với mục tiêu chất liệu, không có quá nhiều tản mát. Cái này khiến hôn. Constantine trở nên có chút lo nghĩ, nghiêm túc suy tính tới muốn hay không phá cửa sổ mà ra, nhảy xuống nước. Tại đáy biển, hắn không sợ bán thần trở xuống bất luận cái gì phi phàm giả. Liền rất nhiều thánh giả, đều không thể chui vào đáy biển cùng hắn chiến đấu. Đúng lúc này, hắn cảm giác tay chân cùng thân thể gặp từng tầng một trói buộc, mặc kệ là cất bước, vẫn là đem hắc diệu thạch tam xoa tiếp chuyển tới đường phương hướng, đều giống như nhận lấy lực lượng cường đại liên lụy, khó mà tốc độ cao hoàn thành. Mà này trói buộc đang nhanh chóng nắm chặt. Thừa dịp Lumian hấp dẫn đi hôn. Constantine đại bộ phận lực chú ý cùng phòng bị tâm cơ hội, Franca hoàn thành, hoang du ma nữ, tơ nhện bố trí, để chúng nó tầng tầng quấn quanh lên, thâm hải thượng tướng. Đối mặt này bị hạn chế cục diện, hôn. Constantine ngừng lại, nhường nằm sấp ở trên mặt hơi mờ bạch tụt sáng lên thần hy hào quang. Cái kia hào quang đột nhiên bùng nổ, hóa thành vô số mảnh vỡ, dùng phong bạo tư thái tịch cuốn về phía phòng thuyền trưởng mỗi một góc. Trưng bày thức ăn bàn dài tùy theo vỡ thành mấy khối, ba tan ra thành từng mảnh, chung quanh vách tường kim loại mặt ngoài gồ hiện ra một đạo lại một đạo sâu hơn vết cắt, Franca cùng Jenna thân ảnh lại lần nữa phân thành đếm không hết tấm gương mảnh vỡ, mà phân bố với bên trong căn phòng vô hình tơ nhện từng khúc tách ra, khó mà lại hạn chế lại hôn. Constantine hành động. Nằm ở trên hành lang, cách xa phòng thuyền trưởng cổng Anthony chưa nhận hào quang phong bạo ảnh hưởng, phát họa với bên cạnh hắn Lumian cũng giống như thế. Lumian thuận thế đưa tay đặt tại có khả năng đóng cửa đầu bậc thang kim loại trượt trên cửa, sử dụng ra tự thân khế ước năng lực. Hắn nắm phiến khu vực này chứa vào hư cấu chi bình ở bên trong, ra vào điều kiện là nữ tính. Đây là vì hữu hiệu ngăn chặn thuyền lên hải đạo nhóm cứu viện, miễn đến bọn hắn quấy rầy nhóm người mình chiến đấu, mà ngoại trừ những thuyền trưởng kia liền là nữ tính đoàn đội, tuyệt đại bộ phận thuyền hải tặc bên trên nữ tính phi phàm giả số lượng đều ít đến thương cảm, có càng là hoàn toàn không có. Đến nỗi không phải phi phàm giả nữ tính, đó là làm theo thuyền kỹ nữ tồn tại, không có thể trở thành bình thường hải tặc. Cùng hoang quán ba bên ngoài. Thật đám hải tặc cùng giả trang thành hải tặc ma sơn đám người đồng thời phát hiện cửa sổ thủy tinh chiếu lên ra không còn là cự, giót gờ đám người đại chiến không biết tên nhà mạo hiểm tình cảnh. Những cái kia pha lê hơi lộ ra u ám, bày biện ra chính là không có rượu bảo đảm cũng không có khách nhân quán ba nội bộ tình cảnh. Phát sinh chuyện gì? Có hải tặc kinh nghi bất định cao giọng hỏi. Này là dùng cái gì năng lực? Tương tự nghi vấn liên tiếp. Bọn hắn cũng hoài nghi trước mắt biến hóa là cái kia không biết tên nhà mạo hiểm chế tạo. Dù sao cự nhưng cái đám người không cần thiết đem chiến đấu ẩn giấu. Bọn hắn hận không thể nắm nhóm người mình mạnh mẽ hiện ra ở càng nhiều hải tặc trước mặt. Hư cấu chi bình ở bên trong. Mang theo một đôi màu đen quyền sáo chi cự, giót gờ chung quanh che kín nổ tung dấu vết cùng cháy đen màu sắc. Hắn kịp thời bóp méo vị kia không biết tên nhà mạo hiểm ý đồ công kích, mới không có tại vừa rồi oanh tạc bên trong bị thương. Mà đồng bạn của hắn, cũng là thợ săn Đường Tắt bên trong danh sách phi phàm giả, đội thuyền hủy diệt giả, đã sớm hôn mê đi. Đây không phải là phàm năng lực ảnh hưởng thêm nổ tung tổn thương chung nhau mang tới. Cái khác mấy tên hải tặc cũng là liễn xiển, đều không coi xong tốt. Nhìn mười mấy mét bên ngoài cái kia tóc đen mắt xanh không biết tên nhà mạo hiểm, gã cá mập lớn dĩ dốc gờ vô cùng thống hận lên e truyền tống e năng lực này. Ngay tại hắn nghĩ chuyển di vị trí cũng hoàn thành một lần nghỉ hối lộ chỉ lúc, hắn trông thấy vị kia tướng mạo anh tuấn không biết tên nhà mạo hiểm thân thể nhanh chóng làm nhạt, như hình chiếu biến mất không thấy gì nữa. Cự Jogger lo lắng đây là một vòng mới y truyền tống nghệ lúc này nhào về phía bên cạnh, cũng xoay qua thân thể, đưa ánh mắt về phía sau lưng của mình. Chuyện gì đều không có phát sinh. Jogger cùng mấy tên khác hải tặc lo nghĩ bên trong, cùng không khí đấu trí đấu dũng, liên tục làm nhiều lần cơ động lẫn tránh, nhưng này vị không biết tên nhà mạo hiểm không còn có xuất hiện. Cuối cùng, cạo lấy đầu trọc cự mơ hồ hiểu rõ một chút cái gì, vừa rồi đây chẳng qua là một cái ảo ảnh. Chúng ta cùng ảo ảnh chiến đấu kịch liệt một hồi, còn kém chút thua. Chân nhân đi nơi nào? Nghĩ tới đây, cự giấc gờ đột nhiên thốt ra, không tốt. Nơ nơ hào. Cái kia không biết tên nhà mạo hiểm mục tiêu chân chính là nơ nơ hào, là thượng tướng. Giấc gờ đám người một thoáng biến đến lo lắng, lại bị giam tại dị hư cấu chi bình e bên trong, vô pháp ra ngoài. Thử mấy loại biện pháp cùng năng lực đều không có hiệu quả sau, bọn hắn bắt đầu bạo lực phá giải. Nơ nơ hào, lên. Hào quang phong bạo vừa có lắng lại dấu hiệu, Jenna thân ảnh liền nhanh chóng phát họa tại thâm hải thượng tướng, phía sau, phát họa tại hôn. Côn Sang tinh thân thể của mình tạo nên phong bạo trong góc chết. Sau đó, Jenna dùng hết lực khí toàn thân đem bao trùm lấy an tĩnh hắc diễm dao găm đâm về phía hôn. Côn Sang tinh sau lưng vị trí. Hôn. Côn Sang tinh mặc dù đã không kịp nghiêng người, cũng không kịp quay lại hắc diệu thạch tam xoa kích, đưa nó đâm về phía sau. Nhưng tuyệt không kinh hoảng. Gấp bó chặt thân thể của hắn áo choàng bên trong bỗng nhiên nhảy lên ra tới một đạo trắng bạc tia chớp, dùng nhường mục tiêu vô pháp tránh né tốc độ đánh trúng vào Jenna. Jenna bên ngoài thân lập tức có đếm không hết nhỏ bé điện xà loạn thoang, nhưng nàng tự hồ cũng không nhận được rõ ràng tổn thương cùng quá lớn tê liệt ảnh hưởng, động tác chẳng qua là trì hoãn một chút. Cái kia nắm bao trùm lấy an tĩnh hắc diễm dao găm cắm vào thâm hải thượng tướng, màu đen áo choàng lên. Chiến đấu lúc mới bắt đầu, Jenna đem một viên Louis Đo ném về hôn. Constantine không phải khẩn cầu may mắn, mà là dùng cái này kích phát em mỹ lệ để trâm ngực lực lượng, hoàn thành dị hối lộ vì cái này có thể để cho địch nhân ở sau đó thời gian nhất định bên trong nhằm vào công kích của nàng, phòng ngự cùng khống chế đều rõ rệt suy yếu. Này sau khi, vô luận là bừa bãi tàn phá tia chớp, vẫn là hào quang phong bạo, đối Jenna tạo thành ảnh hưởng kỳ thật đều không có nàng biểu hiện ra như vậy nghiêm trọng. Nàng chi cho nên vẫn là cuống quyết né tránh. Vẫn là bị bắt buộc dùng nghị gương thế thân, là vì theo trên tinh thần tê liệt kẻ thâm hải thượng tướng. Nàng cũng không hy vọng xa vời hôn. Côn Sang Tinh không biết, hối lộ, cái này phi phàm năng lực, không đề phòng phương diện này vấn đề, bởi vì vị này, thâm hải thượng tướng, thợ lái chính hẳn là một vị hối lộ giả, cho nên, Jenna tận lực cũng liên tục biểu diễn ra, hối lộ, chưa sinh ra hiệu quả chuyện này, nhưng hôn. Côn Sang Tinh đem ném Louis Đo hành vi hướng cái khác phi phàm năng lực đi lên nghỉ, đi phòng bị. Nếu như là vừa mới bắt đầu chiến đấu nào sẽ, hôn. Côn Sang Tinh dù cho như thế suy tư, cũng vẫn là sẽ đề phòng, hối lộ, ảnh hưởng, nhưng chiến đấu kịch liệt đã là kéo dài một hồi, hiện tại lại là chớp mắt thời khắc khẩn cấp, không cho phép vị này, thâm hải thượng tướng, cẩn thận suy nghĩ, chỉ có thể vô ý thức làm ra ứng đối. Thế là, hắn không để ý đến trước đó, hối lộ, không thể ngăn chặn Jenna ám sát. Thanh âm bên trong, Jenna dao găm mang theo tà dị hắc diễm đâm rách hôn. Côn Sang Tinh áo choàng đâm vào trong máu thịt của hắn. Biểu diễn là vì tốt hơn ám sát. Một kích thành công, Jenna lập tức cảm thấy mạnh mẽ lực cản cùng máu thịt phản phất sống lại nhúc nhích, dù cho nàng đã dùng hết lực khí toàn thân, cũng không cách nào nhường dao găm tiếp tục tiến lên bao nhiêu. Nàng lúc này từ bỏ dùng sức, đem dao găm bên trên bao trùm ngọn lửa màu đen rót vào hôn. Côn Sang Tinh trong cơ thể. Hắc diễm tuôn ra ở giữa. Thâm hải thượng tướng bởi vì thống khổ mà kêu rên lên tiếng. Franca bắt lấy cơ hội này, đi vào hôn. Côn Sang Tinh mặt bên, đem trong suốt tâm lãnh chi nhận đâm về phía vị này, thâm hải thượng tướng. Nàng tâm lãnh chi nhận đồng dạng đâm rách làn da cùng máu thịt, lại không cách nào đi sâu hôn. Côn Sang Tinh thân thể. Nhưng này là đủ rồi. Hôn. Côn Sang Tinh thân thể lập tức bày biện ra một loại đóng băng cứng đờ, suy nghĩ cũng có chút không chịu khống chế. Franca bước chân trượt đi, đi tới Jenna bên cạnh, cũng thu hồi tâm lãnh chi nhận. Cùng lúc đó, nàng bàn tay trái lật ra một mặt trang điểm kính, soi sáng ra Thâm Hải Thượng Tướng thân thể. Sau đó, nàng tay phải mang theo hắc diễm, với mặt kính nhẹ nhàng một vệt. Ma nữ, nguyền rủa. Hôn. Constantine trong cơ thể lập tức phun ra đại lượng hắc diễm, chúng nó bốc cháy lên vị này Thâm Hải Thượng Tướng thân thể, lại không cách nào tiến vào nằm sấp hơi mờ bạch tuộc đầu. Hôn. Constantine phát ra một tiếng thống khổ gào rít, nhờ vào đó thoát khỏi thân thể cứng đờ cùng suy nghĩ trì độn, đem hắc diệu thạch chế thành tam xoa kích tầng tầng đâm tại kim loại trên sàn nhà. Sáng ngời đến để cho người ta mắt mở không ra tia chớp bỗng nhiên bùng nổ. Chương 51, mặt như thế khoảng cách gần bùng nổ dưới, như thế đại uy lực tia chớp trùng kích vào, Jenna mặc dù hối lộ hôn. Constantine suy yếu đến từ công kích của đối phương, nhưng vẫn là không dám cầm ma nữ tương đối yếu ớt thân thể tới cực có hay không có thể thừa nhận được. Nàng giống như Phan Ca, tại bầy rắn loạn vũ trắng bạc hồ quang điện bên trong từng mảnh phá toái, chiếu ra ánh sáng chói mắt. Hai người thân thể lập tức phát họa với phòng thuyền trưởng tổng. Nơi này y nguyên có tia chớp tại bừa bãi tàn phá. Trang Ca không dám dừng lại, bắt lấy Jenna cánh tay, đoạt tại điện xà mang tới tê liệt tình huống nhanh chóng tăng thêm trước, kích phát E7 thạch thủ dây xích kia còn lại viên bảo thạch kia. Thoáng hiện. Nàng và Jenna đồng thời tan biến tại phòng thuyền trưởng cổng, thoáng hiện đến chết đối diện gian phòng làm bằng gỗ trên mặt bàn. Trong quá trình này, Frank Ca cùng Jenna đều trông thấy phòng thuyền trưởng trên trần nhà kim loại hoạt động, lộ ra cái này đến cái khác đen thẫm lỗ lớn. Soạt, màu lam nước biển như là thác nước theo những cái kia bên trong cái hang lớn rót vào phòng thuyền trưởng, mà phòng thuyền trưởng kim loại cửa phòng tùy theo đóng cửa. Frank Ca cùng Jenna thân ảnh phát họa mà ra lúc, bên ngoài thân còn có vụn vặt điện quang lưu lại, cả người không ngừng run rẩy. Ngay sau đó, hệ bảy thạch thủ dây xích kia cuối cùng nhất viên bảo thạch kia phá toái, hệ thoáng hiện về toàn bộ sử dụng hết, chỉ còn lại có hai khỏa đại biểu dây truyền tống kia kim cương. Hành lang dựa vào đầu bậc thang vị trí Lumian cùng Anthony ngược lại không bị cái gì điện giật tổn thương. Này không phải là bởi vì phòng thuyền trưởng bên trong bùng nổ thiểm điện phong bạo không có theo kim loại sàn nhà cùng vách tường kim loại lan tràn đến bọn hắn nơi này, mà là Lumian theo lữ giả bọc hành lý bên trong lấy ra xám tia chớp màu trắng hình dáng trâm ngực biển cả cơn giận đưa nó vứt xuống sườn phía trước. Cái này thần kỳ vật phẩm mặt trái hiệu quả một trong là mưa thiên hội có không nhỏ xác suất dẫn tới sét đánh, mà điều này nói rõ nó đối tia chớp có rất mạnh lực hấp dẫn. Không ra Lumian đoán trước, nhảy vọt lan tràn mà đến nhỏ bé điện xà tuyệt đại bộ phận đều tụ tập đến gây biển cả cơn giận gây bên trên, để nó tựa như nở rộ một đóa nở rộ trắng bạc chi hoa. Thế là Lumian cùng Anthony vẻn vẹn nhận còn sót lại không nhiều điện quang trùng kích, thân thể hơi có chút rung lên, cũng không mất đi năng lực hành động. Nhìn về phía đã đóng lại phòng thuyền trưởng cửa phòng, Lumian chọn lấy hạ lông mày, tự nhủ, hôn. Constantine tại vừa rồi cái kia một luân phiên công kích bên trong thụ thương nghiêm trọng, quyết định trước phong bế phòng thuyền trưởng, khôi phục một chút. Đối Lumian mà nói, này không thể nói Thâm Hải Thượng Tướng ứng đối có cái gì vấn đề, nếu có thể làm được. Cái kia đúng là vừa rồi tình cảnh hạ tốt nhất mấy cái lựa chọn một trong, dù sao hôn. Constantine không thể nào biết được chỉ mỉm cười đứng ngoài quan sát tạm thời chưa động thủ hắn thực lực như thế nào, cũng không rõ ràng Frank Ca, Jenna cùng Anthony đám người còn có hay không cái khác năng lực, nếu là gặp được cùng loại, nữ yêu, danh sách cái chủng loại kia khủng bố tru lên, bị ma nữ, hắc diễm đốt tới hư nhược hôn. Constantine cực lớn xác suất trong nháy mắt tử vong. Nhưng làm phòng thuyền trưởng phong bế, đi đầu khôi phục cái lựa chọn này lại vô cùng phù hợp Lumian đám người chờ mong, bọn hắn ban đầu cũng không có ý định tại vận mệnh trao đổi hoàn thành trước thủ tiêu hôn Constantine, như bây giờ không cần chiến đấu, an ổn chờ đợi thời gian trôi qua tình cảnh quả thực là bọn hắn tha thiết ước mơ. Đến, đề phòng phòng thuyền trưởng có lối đi bí mật, hôn. Constantine nhờ vào đó chạy trốn, hoặc là trực tiếp nhảy xuống biển. Nhắc nhở Lumian chính là chậm tới Frank Ca. Tại ám sát trong chuyện này, nàng kinh nghiệm vô cùng phong phú. Ta đang chú ý. Lumian một bên nhặt lên biển cả cơn giận, vừa lời ít mà ý nhiều hồi đáp. Hắn đang thông qua vận mệnh trao đổi tình huống cùng tự thân giác quan, linh tính giám sát. Như Thâm Hải Thượng Tướng có thoát đi dấu hiệu, hắn sẽ lập tức nổ tung phòng thuyền trưởng kim loại cửa phòng. Chỉ cần không trực tiếp công kích hôn. Constantine liền sẽ không dẫn đến vận mệnh trao đổi gián đoạn. Frank Ca hai tay còn có chút run rẩy. Trên thân bốc lên một chút cháy hương cảm khái nói, hôm. Constantine chẳng qua là tia chớp trùng kích thêm linh thể tinh thần nhận vật phẩm bảo hộ, thiếu chút nữa nắm cố gắng của chúng ta hoàn toàn phá đi, còn có nơi này đặc thù hoàn cảnh. Nơ, như không phải chúng ta thần kỳ vật phẩm rất nhiều, bản thân phối hợp cũng tính ăn ý, khả năng rất lớn sẽ bị giết ngược lại, bức bách ngươi từ bỏ trước đó nếm thử, tự mình tham dự chiến đấu. Này gọi cái gì? Này gọi nhất lực phá vạn pháp, các ngươi không dùng được cái gì siêu phàm năng lực, ta đều hồi trở lại các ngươi một cái lôi kích, cũng mượn nhờ hoàn cảnh, để nó biến thành nhược hóa bản thiểm điện phong bạo. Đồng dạng đang run rẩy, đồng dạng có cháy hương tràn ra, nhưng trạng thái tốt không ít Jenna nhẹ gật nhẹ đầu, biểu thị đồng ý. Phụ trách chính diện tác chiến nàng đối với chuyện này là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Cùng hoang quán ba bên ngoài, vây xem hải tặc cùng giả đám hải tặc trông thấy trầm trọng đầu gỗ chế thành cửa lớn bỗng nhiên căn phòng lên đến, chia năm xẻ bảy. Ầm ầm. Tiếng nổ mạnh theo sau đến, tướng môn khung tính cả nứt ra cửa gỗ quăng về phía bốn phía. Cự giót gờ đám người thân ảnh cuối cùng xuất hiện ở những người vây xem trong mắt. Bọn hắn đại bộ phận đều mang hoặc nhẹ hoặc nặng tổn thương, biểu lộ ngưng trọng, không lo được ngụy trang, cùng chạy về phía bến tàu chỗ. Thấy cảnh này hải tặc cùng giả đám hải tặc đều sinh ra tương tự ý nghĩ, bại. Thâm hải thượng tướng, thuộc hạ đắc lực nhóm cùng tiến lên đều bại. Bọn hắn đây là trở về hướng thâm hải thượng tướng tìm kiếm viện trợ. Chạy thật chật vật a. Suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa, những người vây xem đem tầm mắt một lần nữa nhìn về phía cùng hoang quán ba nội bộ, trông thấy nơi đó bàn ghế phá toái, nhiều cái thùng rượu nổ tung, mùi rượu cùng mùi khét lan tràn ra, nhưng không có không biết tên nhà mạo hiểm thân ảnh. Cái này khiến thật hải tặc cùng giả đám hải tặc đều là vừa sợ vừa nghi, không rõ điều này đại biểu cái gì. Lộc cộc, bị xanh thẳm nước biển lấp đầy bịt kín phòng thuyền trưởng bên trong, hôn. Côn xăng tinh bọc lấy màu đen áo choàng thân thể trôi nổi ở trong nước, không ngừng có bọt khí toát ra. Vị này, thâm hải thượng tướng, nằm sấp hơi mờ bạch tuộc gương mặt hơi buông xuống, nhìn thấm ở trong nước kim loại sàn nhà, cảm thụ được tự thân linh hồn đạt được tẩm bổ, đang tốc độ cao thoát khỏi trạng thái hư nhược. Qua mấy chục giây, hôn. Côn xăng tinh thông thả nhưng kiên định giơ lên đầu, đưa ánh mắt về phía đóng cửa kim loại cửa phòng. Ngoài cửa, Lumian nghiêng đầu đối Franca nói, không sai biệt lắm nhanh hoàn thành, ngươi đi đứng ở cửa, lộ ra mặt của ngươi chờ sau đó nếu là hôn. Côn xăng tinh có thể nhìn xem ngươi cái này hoang du ma nữ chân thực bộ dáng cảm nhận được cực hạn vui thích, tiêu hóa hiệu quả có thể sẽ càng tốt hơn. Tốt như vậy quái a. Franca một bên lẩm bẩm, một bên đi vào phòng thuyền trưởng đối diện, lưng tựa vách tường kim loại mà đứng. Nàng đã kéo xuống đỉnh đầu mũ trùng, lộ ra xinh đẹp đại khí dung mạo. Nàng vốn định lại bày một tư thế, nhưng thật sự là không thả ra. Dưới con mắt mọi người, Lumian tính toán tiến độ, đi tới phòng thuyền trưởng cổng, đem hai tay đặt tại kim loại trên cửa phòng. Trắng lóa hỏa diễm trong nháy mắt ngưng tụ, tầng tầng áp súc, rót vào kim loại cánh cửa bên trong. Ầm ầm. Cái kia kim loại chi môn tại mãnh liệt dưới vụ nổ đầu tiên là cấp tốc hướng sau lõm, tiếp lấy nứt toát ra. Soạt, xanh thẳm nước biển mãnh liệt mà ra, nhưng lại bị nổ tung sinh ra sóng xung kích sóng tạm thời xốc trở về. Hôn. Côn xăng tinh thân ảnh hiện lên ở Lumian cùng Franca đám người trong mắt, khóe miệng mang theo một vệt mong đợi nụ cười. Hắn thừa dịp vừa rồi khôi phục, khởi động Enerner hào hệ thống phòng ngự, tiếp đó, hắn đem ở này chiếc luyện kim đội thuyền trợ giúp hạ cùng bốn tên người ám sát chiến đấu. Loại kia trạng thái dưới, cho dù là bán thần, hắn cũng có lòng tin chống lại một quãng thời gian. Đây cũng chính là hắn không có thừa dịp phòng thuyền trưởng cửa phòng đóng cửa, nhảy cửa sổ vào biển nguyên nhân chủ yếu. Đột nhiên, hắn nhìn thấy một tấm dị thường mỹ mạo gương mặt cùng dù cho bị mang giáp da che đậy bào che cũng vẫn như cũ có thể cảm giác ra mỹ hảo thân ảnh. Hắn ngắn ngủi có chút thất thần. Đúng lúc này, hôn côn sang tinh trong ốc một tiếng, trong nháy mắt trở nên trống rỗng. Cái kia trống không lập tức bị cực hạn vui thích chiếm hết, dẫn nổ, nhường hôn. Côn xăng tinh liền linh hồn đều tự hồ trở nên nát vụn, cũng bị ném hướng bốn phía. Hắn cứng đờ ngay tại chỗ, huyết dịch nhuộm đỏ còn chưa tuôn ra phòng thuyền trưởng xanh thẳm nước biển. Nước mắt của hắn tại chỗ chảy ra, cùng nước biển trộn lẫn hợp lại cùng nhau. Đó là thống khổ nước mắt, cũng là vui vẻ nước mắt. Vô thanh vô tức ở giữa, hôn côn xăng tinh trên mặt bá lấy cái kia hơi mờ bạch tuột tróc ra. Lộ ra hắn chân chính gương mặt. Đó là một tấm có thể được xưng là mặt anh tuấn, nhưng ngũ quan cùng đường nét đều không đủ khắc sâu, tương đối nhu hòa. Thấy này màn, Franca trái tim bỗng nhiên cuồng loạn mấy lần. Cái này cùng nàng trước đó tại trai ơ dưới mặt đất trong huyệt mộ gặp phải nam nhân kia, cũng chính là hư hư thực thực đến từ phục sinh đảo Harrison rất giống. Đây không phải nói dung mạo chi tiết tương tự, mà là phong cách tương đối tiếp cận. Đây là một tấm lại phương đông phong cách mặt, nhưng lại không có Harrison thuần túy, càng giống là con lai. Franca ngạc nhiên bên trong, nghe thấy được hư ảo phá toái âm thanh, cảm nhận được vui thích ma dược triệt để tiêu hóa. Nàng bởi vậy nhìn thấy hoàn toàn hư ảo tinh không, nhìn thấy to to nhỏ nhỏ sáng chói sao trời. Lumian đang muốn thuận tay nắm sắc dục bùng nổ sau thụ trọng thương, thâm hải thượng tướng, hôn. Constantine giết chết, đột nhiên cảm giác hoàn cảnh chung quanh biến đến mức dị thường nguy hiểm, nghe thấy chỉnh chiếc nơ nơ, hào đều phát ra cơ giới vận chuyển động tĩnh. Cái này giống như là một cái máy giết người đang thức tỉnh. Lumian không có tham lam, quyết định thật nhanh duỗi ra hai tay, phân biệt bắt lấy Franca cùng Jenna bả vai, cũng giải trừ rì hư cấu chi bình. Anthony thấy thế, tranh thủ thời gian xoải bước một bước, kéo lấy Lumian quần áo. Bốn người thân ảnh cấp tốc tan biến tại phòng thuyền trưởng bên ngoài hành lang bên trong. Bọn hắn, truyền tống, hồi cảng Panama cái kia trong khách sạn. Rất nhanh, bến tàu phụ cận hải tặc phát hiện, nơ nơ hào thu hồi cột buồm cùng cánh buồm, một lần nữa phong bế, tìm nhập đáy biển. Lúc này, kỳ cử, giót gờ bọn người còn không có chạy về bến tàu. Chạy. Thâm hải thượng tướng trực tiếp chạy. Hắn đều còn không có cùng cái kia nhà mạo hiểm đánh, liền như thế chuồn đi, liền lái chính, phó nhì, thủy thủ trưởng đều tạm thời từ bỏ. Trong lúc nhất thời, đủ loại ý nghĩ tại bến tàu phụ cận hải tặc trong lòng tuôn ra tới. Chương 52, ma kính bói toán đáp án, cái này trong nháy mắt, giót gờ chờ đại hải tặc đều ngây ngẩn cả người, tựa như nhìn thấy một bộ siêu việt tưởng tượng bức tranh. Rất nhanh, bọn hắn hiện ra to lớn khủng hoảng, thượng tướng ngồi nơ nơ hào chạy, chúng ta làm sao đây? Cái kia không biết tên nhà mạo hiểm không thể thành công săn giết thượng tướng, khiến cho hắn chạy mất, có thể hay không nắm lực chú ý chuyển dời đến trên người chúng ta, bắt chúng ta cho hả giận. Hắn dùng ảo ảnh ứng trả cho chúng ta, đúng là tới đi săn thượng tướng. Suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa, kẻ cự giót gờ đám người xoay người chạy, đã chạy ra bến tàu khu vực. Bọn hắn muốn đi tìm Enerna y hào tại cảng Panama mấy cái người liên lạc, mượn nhờ bọn hắn đối bản địa hiểu rõ, tìm chỗ bí ẩn trốn. Sau đó sẽ cùng thâm hải thượng tướng ấy liên hệ, xác nhận sau tục thế nào làm. Nơ nơ hào phòng thuyền trưởng bên trong. Một lần nữa mang theo hơi mờ bạch tuột mặt nạ hôn. Constantine ngắm nhìn thâm hậu cửa sổ thủy tinh bên ngoài gần như tối tăm lắc lư nước biển, cảm thụ được trong ngoài thân thể bị thương tại trị liệu dược tề trợ giúp hạ dần dần khép lại. Hắn nhịn không được dư vị lên vừa rồi tao ngộ, mặc dù cái kia vô cùng thống khổ, nhưng lại khiến cho hắn cảm nhận được chưa bao giờ thể nghiệm qua cực hạn vui thích. Lúc ấy liền linh hồn đều cơ hồ trống rỗng. Này so đưa đến trên thuyền những nữ nhân kia mang tới vui vẻ mạnh không biết gấp bao nhiêu lần, dùng hôn. Constantine ý chí đều có chút nghĩ lại trải nghiệm một lần. Hô. Hôn. Constantine thở hắt ra, vui mừng chính mình kịp thời mở ra, nơ nơ, hào hệ thống phòng ngự, bằng không nhận loại kia cực hạn vui thích ảnh hưởng hắn một giây sau liền sẽ bị dễ dàng giết chết. Hắn tin tưởng cái kia mấy tên người ám sát là cảm nhận được nơ nơ hào trở nên cực kỳ nguy hiểm, mới lựa chọn từ bỏ, không có làm truy kích, vượt lên trước thoát đi chiếc này luyện kim đội thuyền. Hắn cũng không hối hận bắt đầu giai đoạn chưa khởi động hệ thống phòng ngự, bởi vì gặp tập kích hắn, căn bản rút không ra tay, không kịp làm chuyện này. Hôm, Constantine hiện đang nghi ngờ chính là mình thời điểm nào bị chôn xuống vui thích hạt giống, cứ thế với vừa nhìn thấy tên kia Emma nữ e chân thực dung mạo và mỹ hảo thân ảnh liền triệt để bạo phát. Hắn thấp giọng tự nói dâng lên, cái này là người nam kia tính người ám sát từ đầu đến cuối không có ra tay nguyên nhân. Hắn không phải là không muốn công kích ta, mà là không thể, nhất định phải chờ đến vui thích hạt giống bị chân chính chôn vào trong tâm linh của ta. Bọn hắn này khoảng người đến tột cùng muốn làm cái gì, ngoại trừ ám sát ta, còn dự định làm cái gì? Mục tiêu chân chính là nơ nơ hào bí mật cùng thất lạc nơ nơ. Thâm hải thượng tướng, hôn, Constantine quyết thiếu tương ứng manh mối. Khó mà làm ra hữu hiệu phán đoán, chỉ có thể tạm thời kềm chế cảm xúc trong đáy lòng, tính toán đợi đến thân thể cùng linh hồn đều hoàn toàn khôi phục lại liên lạc cảng Panama thủ hạ nhóm, hỏi thăm bọn họ có hay không có phát giác được dị thường. Hắn bản năng lại nhớ lại một lần kinh lịch vừa rồi, muốn tìm ra một chút có thể cung cấp điều tra chi tiết, kết quả phát hiện loại bỏ đi cái kia khỏa người ám sát mục đích thật sự sau, chỉnh chuyện biểu hiện được tựa như là hai tên Emma nữ khi cùng đồng bạn của các nàng đặc biệt vì chính mình đưa tới một trận cực hạn vui thích, đến nỗi vui thích bên trong kém chút tử vong tình huống này đúng là như thường, cái thế giới này không thiếu chưa gặp công kích lại chết tại khác phái trên bụng nhân loại. Nghĩ tới đây, hôn. Constantine tầm mắt quét qua, trông thấy phòng thuyền trưởng cổng thất lạc lấy một viên sáng long lanh Louis d'Or. Đó là hai tên ma nữ lưu lại. Nhìn bị dòng nước đẩy tới cửa. Lại rõ ràng đi qua xử lý vô pháp dùng tới truy tung Louis d'Or, hôn. Constantin đột nhiên sinh ra một cái hoang đường ý nghĩ, lâm vào khó nói lên lời trong trầm mặc. Cảng Panamo, Lumian đám người thuê lại khách sạn gian phòng bên trong. Jenna nắm chặt thời gian lấy xuống kim tước hoa bộ dáng mỹ lệ trâm ngực, đưa nó chìm vào Lumian phụ tặng cái kia nhôm màu trắng quân dụng trong bầu rượu. Cơ hồ là đồng thời, Jenna cảm giác Lumian, Ranka cùng Anthony tầm mắt đều có biến hóa rõ ràng. Cái kia lộ ra không che giấu được chán ghét bỏ cùng ác ý. Jenna trước kia tại trai ở phố Pasteur, tại thị trường khu các cái quầy rượu cùng phòng khiêu vũ, cũng cảm thụ qua đến từ chung quanh một số người ác ý, nhưng này thường thường trộn lẫn lấy một ít dục vọng cùng khao khát, không giống bây giờ dùng chán ghét cùng thống hận làm chủ. Đương nhiên, Jenna cũng phát giác được Ranka chán ghét cùng ghét bỏ bên trong có nhất định dục vọng thành phần, giống như là muốn thông qua thi ngược cùng khi dễ thu hoạch được đối ứng thỏa mãn. Lumia ngoại trừ ánh mắt có biến hóa, biểu lộ vẫn tính như thường. Đây lại khổ tu sĩ e nhẫn nại năng lực mang tới. Hắn đối Jenna gật đầu nói, ngày mỹ lệ trâm ngực mặt trái hiệu quả phát huy tác dụng, ngươi đi căn phòng cách vách đợi một giờ. Ta biết. Jenna ngắm Lumian liếc mắt, nhớ tới chuyện lúc trước. Khi đó, nàng phụ trách bảo hộ ở vào mỹ lệ trâm ngực mặt trái hiệu quả bên trong Lumian, cũng là có hận không thể đánh đối phương một chầu cảm xúc. Nàng sau khi một mực hết sức hối hận, tại sao không có thừa cơ tại Lumian trên mặt họa mấy đống cứt chó. Nhớ tới chuyện cũ, Jenna cười một tiếng, đi ra gian phòng này, đi đồng dạng thuộc về bọn hắn đội ngũ sát vách chờ đợi lên mặt trái hiệu quả kết thúc. Hô, mỹ lệ trâm ngực mặt trái hiệu quả thật mạnh a. Ranka từ đáy lòng cảm khái nói. Lumian lườm nàng liếc mắt, ha ha, cười nói, ta cảm thấy ngươi thống hận cùng chán ghét không đủ thuần túy a. Ranka lập tức lúng túng, ngượng ngập chê cười nói, có lúc, thống hận cùng chán ghét cũng là sẽ kích phát dục vọng. Không tin ngươi có thể hỏi Anthony. Không đợi Lumian nhìn về phía mình, Anthony chủ động nói ra, là như vậy, nhân loại đại não cùng linh hồn rất kỳ diệu, người khác nhau khả năng bởi vì khác biệt kích thích sinh ra đồng dạng dục vọng. Có người sẽ bởi vì đau đớn thu hoạch được vui thích, có người bởi vì ghen ghét, có người bởi vì đột phá cấm kỵ, có người bởi vì bị quở trách, có người bởi vì ngược đãi hắn người, có người bởi vì tự thân chia sẻ đạt được người khác yêu thích, đủ loại, siêu việt tưởng tượng của ngươi. Đơn giản tới nói chính là, cái thế giới này có rất nhiều biến thái. Lumian thuận thế trào phúng lên Ranka. Ranka không có nhận đến khiêu khích, biểu lộ trầm ngưng hơi nhíu mày. Theo ê mỹ lệ gây trâm ngực mặt trái hiệu quả bên trong thoát khỏi sau, nàng nhớ lại vừa mới nhìn rõ hình ảnh. Nàng cân nhắc nói ra, các ngươi có hay không cảm thấy thâm hải thượng tướng chân thực tướng mạo cùng phục sinh đảo Harrison có điểm giống? Lumian nhớ lại một thoáng nói, ý của ngươi là, đều có so sánh rõ ràng phương đông phong cách. Hắn đã nhìn qua Ranka vẽ ra tới Harrison chân dung cầu. Đúng, nhưng càng giống là cùng loại Harrison người cùng Intis người chờ phía bắc đại lục người hỗn huyết. Ranka cân nhắc nói ra. Bởi vì Anthony ở đây, nàng không có đề xuyên qua chuyện này, mà là hướng phục sinh đảo hướng đi dẫn dắt. Lumian nhẹ nhàng vuốt cằm nói, ngươi đem hôn. Constantin chân dung lấy ra, chúng ta viết thư hỏi thăm hạ mây giờ Arcana cái kia nhóm bài. Trước không cần hỏi thẩm phán, nữ sĩ cùng ma thuật sư nữ sĩ, ta thử một chút ma kính bói toán. Ranka lúc này làm ra đáp lại. Nàng bắt đầu ở bên trong phòng bố trí nghi thức, đem trong trí nhớ hôn. Constantin bộ dáng vẽ ra, này bao quát tiếp cận phục sinh đảo cư dân tướng mạo, hơi tóc nhọn lỗ tai, xanh đậm gần đen cứng cắp tóc cùng nắm hắc diệu thạch tam xoa kích lúc mu bàn tay nổi bật ra tới xúc tu màu đậm mạch máu các loại. Này có bộ phận là Ranka tại lúc chiến đấu chưa từng chú ý tới, nhưng xem ở trong mắt, hiện tại đi qua nghi thức, đưa chúng nó theo trong trí nhớ vẽ ra tới. Lumian cầm lấy bức họa này giống, xét lại chốc lát nói, là có chút phương đông phong cách. Ranka từ một tiếng, ngưng trọng bận rộn lên, ma kính bói toán. Không bao lâu, trên bàn sách tấm gương trở nên một mảnh u ám, bên trong phản phất có soạt tiếng nước tại nhẹ nhàng quanh quẩn. Ranka cầm lên thâm hải thượng tướng, tranh chân dung, hỏi thăm về ma kính bói toán, đối tượng, tướng mạo như vậy mang ý nghĩa cái gì? Nàng không có trực tiếp hỏi hôn. Constantin lai lịch hoặc là cố hương. Sợ đó lại ma kính bói toán ấy đối tượng vô pháp trả lời. Trong gương bộ truyền ra già nua giọng khàn khàn, đây là một cái tinh linh. Tinh linh. Lumian tráng mạch máu nhảy một cái. Đây là trong truyền thuyết siêu phàm chủng tộc. Lumian trước đó chỉ biết là có tinh linh này loại siêu phàm sinh vật, niên đại cổ xưa bên trong sinh hoạt tại biển Sonia đảo, sau đó với mới Bạch Ngân thành đọc bọn hắn sáng thế thần thoại lúc mới phát hiện tinh linh nhất tộc đã từng phi thường mạnh mẽ. vua của bọn hắn Sonia Thim là bát đại cổ thần một trong, thống trị bầu trời cùng hải dương. Thế giới hiện thực bên trong, kỷ đệ ngũ bắt đầu, gặp được chân chính tinh linh là một kiện vô cùng hiếm có sự tình, chỉ có huyết mạch đạm bạc đến đã cơ hồ nhìn không ra chủng tộc đặc thù tinh linh hậu duệ nhóm thỉnh thoảng xuất hiện. Franca đồng dạng lấy làm kinh hãi, bật thốt lên hỏi, là tinh linh, vẫn là tinh linh cùng nhân loại hỗn huyết hậu duệ. Hỗn huyết hậu duệ. Già nua thanh âm khàn khàn làm ra trả lời. Mặc dù là hỗn huyết hậu duệ, nhưng theo hôn. Constantine ngoại hình đặc thù xem, hắn tinh linh huyết mạch vẫn là rất dày. Trên lý luận tới nói, danh sách năm hải dương ca giả không đến nỗi mang đến như thế biến hóa lớn. Tinh linh cùng nhân loại hỗn huyết. Chẳng lẽ tinh linh nhất tộc tổ tiên là người xuyên Việt, sau đó ở cái thế giới này phồn diễn sinh sống? Tinh linh truyền thuyết đều là kỷ đệ nhị sự tình. Franca càng nghĩ càng nhiều, càng nghĩ càng là ngưng trọng, suýt nữa quên mất đưa ra vấn đề thứ ba. Nàng thu liễm lại tâm tư, suy nghĩ mấy giây nói, thất lạc nơ nơ là cổ đại tinh linh lưu lại di tích sao? Mặc dù niên đại cổ xưa bên trong các tinh linh giống như tụ cư tại Sonia đảo, nhưng nếu thống trị qua hải dương, cái kia tại cái khác vùng biển lưu lại di tích văn minh cũng rất bình thường. Nếu như hôn. Constantine là huyết thống tương đối thuần túy tinh linh hậu duệ, vậy hắn mang theo mặt nạ, ngụy trang thành hải quái hậu duệ, liền hoàn toàn có thể lý giải. Phong bạo chi chủ, giáo hội nghe nói rất thống hận tinh linh cùng huyết thống tương đối thuần túy tinh linh hậu duệ. Trong kính thanh âm già nua trả lời lên Franca vấn đề thứ ba, không biết. Được a. Franca kết thúc, ma kính bói toán, lâm vào lâu dài yên lặng. Nàng bỗng nhiên hết sức hối hận lần này chẳng qua là nắm y thâm hải thượng tướng y hôn. Constantine xem như tiêu hóa y vui thích ẻ đối tượng, sớm biết còn không bằng không tô luyện đoàn đội, không trao đổi vận mệnh, do Lumian toàn lực ra tay, nhóm người mình phối hợp phụ trợ, xem có thể hay không đem cái kia tinh linh bắt sống. Chương 53, giác ngộ, nơ nơ hào khẳng định đã chạy, người đi trên đường đi một vòng, theo hải tặc nơi đó tìm hiểu một chút cá mập lớn, này chút nơ nơ, hào nhân vật mấu chốt có chưa kịp lên thuyền, nếu như không có, bây giờ ở nơi nào? Được. Anthony, hiểu rõ Lumian có ý tứ là mau sớm nắm giữ, cự, giót gờ đám người hạ lạc, xem có hay không có khả năng thông qua bọn hắn lần nữa, bái phỏng, nơ nơ, hào, theo hôn. Constantine nơi đó hiểu tinh linh nhất tộc tình huống hiện tại cùng, thất lạc nơ nơ, đến tột cùng thuộc về cái nào văn minh. Đối với việc này, Lumian trực tiếp ra mặt khẳng định không được, đám hải tặc thấy hắn đều sẽ đường vòng, dù cho bị buộc nói cho hắn đáp án, cũng sẽ khiến khả năng còn lưu tại cảng Panama đi cự, giót gờ đám người cảnh giác. Để bọn hắn chuyển di vị trí, giấu càng sâu, mà nếu là biến thành cái khác bộ dáng, đám hải tặc cũng sẽ không cùng Lumian thân thiện ở chung, nói cho hắn biết như vậy nhiều. Đạo lý này đồng dạng áp dụng với Franca. Trước mắt chỉ có cùng rất nhiều hải tặc trở thành bằng hữu Anthony có khả năng rất tự nhiên đạt được mong muốn tình báo. Đưa mắt nhìn Anthony ra khỏi phòng sau, Franca một thoáng ngồi xuống trước bàn sách trên ghế, thở dài thở ngắn nói, xuyên qua chuyện này nước thế nào càng ngày càng sâu rồi. Là ngươi trước kia đem nó nghĩ đến quá đơn giản. Lumian cười nhạo lấy trả lời một câu. Franca không có phản bác, trầm mặc ngồi trong chốc lát, cải biến chủ đề. Ta vui thích ma dược triệt để tiêu hóa, trở về chậm mấy ngày liền có thể cử hành thống khổ ma nữ, nghi thức nếm thử tấn thăng. Nói thực ra, liền cùng làm một giấc mộng một dạng, dạng này liền tiêu hóa. Nàng rõ ràng còn có chút khuyết thiếu chân thực cảm giác. Lumian cười cười, không phải ngươi còn muốn thế nào. Nếu như bị thâm hải thượng tướng biết mục đích chủ yếu của chúng ta là trợ giúp ngươi tiêu hóa, vui thích, ma dược, hắn khẳng định sẽ cảm thấy cái thế giới này quá hoang đường, cảm thấy này có cần phải à, dùng hoang du ma nữ, điều kiện, trực tiếp tìm tới cửa, cũng cầm một phần công chứng thư ước thúc lẫn nhau hành vi, yêu cầu hai bên không được lẫn nhau tổn thương, hắn sẽ phi thường vui lòng giúp ngươi chuyện này. Chủ yếu là qua không được chính ta này một cửa. Franca nhỏ giọng lầu bầu nói, mà lại, ta biết ngươi ý tứ. Đổi thành ta nhóm thế giới kia, cũng còn nhiều người sẽ nói giúp hoang du ma nữ tiêu hóa ma dược loại chuyện này cũng quá tà ác đi, xin mời nhất định tìm ta, nhưng này loại đều là phù với mặt ngoài vui thích, là phi thường thấp chất lượng tiêu hóa, không có thể hiện tại trong thống khổ vui thích, tại vui thích bên trong trầm luân điểm này, cần khổng lồ số lượng để đền bù, ngược lại là nhằm vào mo rang. Avini cùng hôn. Constantine khác loại vui thích càng gần sát ma nữ đường tắt bản chất đặc thù. Lumian ban đầu cũng chỉ là mở câu đùa giỡn, chưa lại tiếp tục cái đề tài này. Franca lại trầm mặc một hồi, nhìn Lumian liếc mắt, cân nhắc nói ra, ngươi nói cái kia tại cảng Panama nhằm vào hải tặc truyền bá ôn dịch phương án, ta cảm thấy không được, không thể cân nhắc. Tại sao? Lumian chọn lấy hạ lông mày, tốt cười hỏi. Franca thẳng người lưng, tầm mắt không có trốn tránh, giọng kiên định nói, ta cảm thấy không có cách nào đem đáng chết hải tặc cùng vô tội người đi đường triệt để phân chia ra, ôn dịch khẳng định sẽ ảnh hưởng đến sau người, để bọn hắn tại trong tuyệt vọng chết đi. Lumian cười một tiếng, người ta nói lên chẳng qua là một cái mạch suy nghĩ một cái phương hướng, cụ thể được hay không là hoàn thiện phương án thay đổi nhỏ trình tự lúc mới suy tính, nếu có biện pháp lẩn tránh ngươi nói vấn đề, vậy liền đẩy đi xuống tiến vào, nếu là không được, thì có khả năng từ bỏ, cũng không thể ngay từ đầu liền hạn chế lại suy nghĩ của mình, nghĩ đều không thể nghĩ một hồi a. Nói thí dụ như, đến lúc đó, ta có lẽ đã thành bán thần, cũng tìm được hư cấu chi bình, cao vị thay thế có thể đem trọn cái cảng Panama đều để vào trong bình, thiết trí một cái chỉ có hải tặc có thể xuất nhập điều kiện. Không được. Franca dao động nổi lên đầu, nơi này còn có kim chức hải tặc là mạo hiểm gia, trong bọn họ rất lớn một bộ phận người trên thực tế cũng không có phạm những cái kia hẳn là bị xử tử tội ác. Lumian cười thở dài một hơi, vậy thì tìm cực quan hội, hợp tác, hoặc là tìm kiếm, lái buôn, đường tắt danh sách năm biến thành vật phi phàm phẩm, theo có tội hay không điểm này tới thẩm định mục tiêu. Franca nghiêm túc suy nghĩ một chút, này cũng không được, chúng ta không phải cũng có rất nhiều tội. Rất nhiều nhà mạo hiểm giết qua nhiều cái hải tặc, có tính không có tội. Lumian đầu tiên là yên lặng, tiếp theo bật cười, ngươi xác thực thích hợp chuyển người khiêu khích. Ta chẳng qua là nêu ví dụ, nói rõ một việc một cái kế hoạch không thể ngay từ đầu liền đem nó phủ quyết, đến cẩn thận phân tích khả thi, cân nhắc đến tương lai biến hóa. Ân. Franca biểu đạt ra ý kiến của mình sau, lặng yên thở vào một cái. Nàng suy nghĩ một chút, căn cứ hảo huynh đệ ở giữa đến lẫn nhau nhắc nhở, không thể sợ hãi ở phương diện này phạm sai lầm lý niệm, trực tiếp đối Lumian nói, ta cảm thấy ngươi theo phát hiện vòng xoáy kế hoạch bắt đầu, phong cách làm việc lại trở nên có chút cấp tiến, tựa như về tới vừa tới trai ở đoạn thời gian kia trạng thái, hoặc là si sô ác ma kia nói nhỏ, để cho ngươi ác ý luôn là đang cuộn trào. Ân, lữ giả bọc hành lý chẳng qua là giảm xuống nó ảnh hưởng, vô pháp hoàn toàn tiêu trừ mặt trái hiệu quả. Lumian tự giễu cười một tiếng nói, các có một ít ảnh hưởng đi. Hắn chợt thu liễm lại ý cười, tương đương nghiêm túc đối Franca nói, nhưng càng quan trọng hơn là ta nhận rõ một ít chuyện. Chuyện gì? Franca nghi hoặc hỏi. Lumian nhẹ gật đầu, vừa vặn, ta cũng dự định nhắc nhở ngươi, ngươi trở thành ma nữ cũng có một đoạn thời gian rất dài, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện đầu này đường tắt bản chất phong cách? Franca trầm mặc. Lumian tiếng nói trầm thấp tiếp tục nói.